Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 919.2, tranh đấu tại tiệc rượu. Bất kể nói như thế nào, Từ Thành cũng là khâu trọng yếu nhất trong cuộc đời làm quan của Từ Bái. Bất kể sau này ông ta lên đến vị trí nào, thì thành tích công tác của ông ta ở Từ Thành cũng sẽ được người khác thường nhắc tới. Mà ông ta muốn tiếp tục đi lên, thì trong lý lịch của Từ Thành không thể không được nhắc đến. Nói cho cùng Từ Bái là người rất thực dụng, lúc này đúng là ông ta muốn thể hiện cùng lúc khả năng khống chế đại cục và lực ảnh hưởng của mình cho cấp cao trung ương xem. Ông ta không thể để hạng mục quan trọng như vậy xảy ra sơ suất. Cho dù Từ Bái muốn áp chế Chu Nhậm Quân, lại bức Triệu Thu Hoa, lúc này cũng sẽ không dương nanh múa vuốt biểu lộ ra ngoài. Chính quyền trung ương sẽ không muốn xuất hiện một tỉnh trưởng, bí thư tỉnh ủy hiếu chiến. Thái độ của Chu Nhậm Quân thì càng ngày càng rõ ràng. Thẩm Hoài cũng hoài nghi, Dung Tín tham gia vào đây, nói không chừng Chu Nhậm Quân mới chính là người sắp đặt trực tiếp. Dung Tín có thể lấy được quyền khai thác phát triển tổng hợp mảnh đất Tân Giang, mới có thể làm cho Chu Nhậm Quân giữ được một chút ảnh hưởng ở Từ Thành. Thẩm Hoài, cậu với Thành Di lúc nào mới cho bọn tôi uống rượu mừng đây? Từ Bái đến chỗ Thẩm Hoài và Thành Di, lại bắt đầu nói đến chuyện tư, nhìn như có vẻ thân thiết, cười nói, lần trước tôi về Yến Kinh một chuyến, gặp tỉnh trưởng Thành, có nói đến sự phát triển của tỉnh Hoài Hải và tỉnh Ký. Nói chuyện rất nhiều, đều cho rằng, địa phương muốn phát triển vẫn cần phải dựa vào sự phấn đấu của thế hệ các cậu. Chúng tôi cùng lắm chỉ là người ở trên đưa ra phương hướng cho các cậu mà thôi. Từ Bái hàn huyên thân thiết, Thành Di cũng khéo léo gọi, chú Từ. Thẩm Hoài rất nghiêm túc nghe Từ Bái nói chuyện, không hề có chút gượng gạo kiêu ngạo nào. Số người so với dự đoán nhiều hơn. Từ Bái sai nhân viên cố gắng kê thêm nhiều ghế nhất có thể. Vương Vệ Thành và thư ký, cùng với nhân viên khác không có cách nào để sắp xếp chỗ ngồi, đành sắp xếp ngồi ở bữa tiệc phòng bên cạnh. Lê Văn Tăng tự nhận việc qua chào hỏi khách tiếp đón khách. Mọi người một mực từ chối, cuối cùng cũng ngồi hết bàn, Thẩm Hoài giúp Thành Di cởi áo khoác ngoài, rồi giúp cô đặt trên ghế dựa. Trong lòng thật đúng là hận không thể nhào tới bàn đó mà đánh nhau, bởi thế chào hỏi hàn huyên một lúc, bầu không khí đã dịu đi không ít. Khi phục vụ đưa menu tới cho Từ Bái, Từ Bái xem qua thực đơn, liền trực tiếp đưa cho trưởng ban thư ký Thành ủy Lý Thanh Phúc. Nói, anh xem một chút, nếu không có gì thì cứ theo như này đi. Trước khi đưa menu cho Lý Thanh Phúc, Từ Bái đưa mắt liếc nhìn Chu Nhậm Quân một cái, lộ ra chút ý trưng cầu. Chỉ là điều khác thường nho nhỏ này, liền làm cho cả bàn trở nên tĩnh lặng, dường như ai cũng quên mất trò chuyện. Thẩm Hoài mượn cơ hội này, nói, bí thư Từ, thị trưởng Chu bảo tôi và Hồ Tổng qua đây, có ý gì tôi cũng hiểu rõ. Có lẽ Hồ Tổng cũng lo lắng sau khi giành được quyền khai thác phát triển tổng hợp mảnh đất Tân Giang, công nghiệp Mai Khê có từ bỏ mảnh đất trong tay kia không? Không phối hợp với kế hoạch khai thác phát triển của Dung Tín. Bí thư Từ và thị trưởng Chu đều có ở đây, tôi có chút thái độ muốn bày tỏ trước. Bất luận là công nghiệp Mai Khê, Chữ Giang Kiến Thiết, hay là tập đoàn đầu tư phát triển cảng Tân Phổ tham gia khai thác mảnh đất Tân Giang, cũng là vì muốn hợp tác tốt với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố thúc đẩy nghị quyết xây dựng khu thương mại sầm uất Tân Giang. Bây giờ và về sau, cũng sẽ không có hành động làm trì hoãn việc xây dựng khu thương mại Tân Giang. Càng không làm loạn đại cục phát triển thương nghiệp thành phố Từ Thành. Ở trước mặt bí thư Từ và thị trưởng Chu, tôi cũng không nói cái gì khách sáo. Trước đây là tôi không cân nhắc Dung Tín cũng sẽ nhiệt tình tham gia tiến vào, thúc đẩy sự phát triển của thành phố Từ Thành, cho nên vì mảnh đất Tân Giang, chúng tôi chỉ có thể đưa ra con số dự tính 2 tỷ, nhiều hơn cũng không thể lấy ra được. Dung Tín hiện giờ cũng tham gia vào, bí thư Từ ban nãy cũng nói rồi, đây là chuyện tốt. Điều này chứng tỏ mọi người càng ngày càng có lòng tin vào sự phát triển trong tương lai, lực lượng xây dựng Từ Thành cũng càng ngày càng lớn mạnh, mọi người phải cạnh tranh lành mạnh, không nên dùng thủ đoạn để cạnh tranh. Do đó, nếu Hồ Tổng có thể mang báo giá khởi đầu của Dung Tín thông báo ra ngoài. Tôi cảm thấy nếu chúng ta cạnh tranh không nổi, tôi có thể đứng trước mặt bí thư Từ, thị trưởng Chu, thị trưởng Hùng, đại diện Chữ Giang Kiến Thiết, đại diện công nghiệp Mai Khê, đại diện tập đoàn đầu tư cảng Tân Phổ tuyên bố rút lui. Đồng thời, cái mảnh đất kia ở công nghiệp Mai Khê, tôi cũng sẽ chuyển nhượng cho Dung Tín. Giá tiền tương đương với mảnh đất Tân Giang như vậy là được rồi. Lý do tôi cũng vừa mới nói, tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau dựng xây thật tốt thành phố này, trách nhiệm xây dựng khu thương mại Tân Giang sẽ giao cho Dung Tín, tôi cũng tin Dung Tín có năng lực, có quyết tâm để xây dựng thật hoàn hảo khu thương mại Tân Giang. Hồ Lâm đương nhiên lo lắng Thẩm Hoài sẽ dùng mảnh đất của công ty Mai Khê đang cầm trong tay để ép y, cho dù Dung Tím lấy được mảnh đất Tân Giang hơn 1.100.000 mẫu trong thành phố với cái giá cao nhất, nhưng mảnh đất mà công nghiệp Mai Khê nắm chắc trong tay vừa không chuyển nhượng, cũng không khai thác, tùy ý để hoang, đều cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc khai thác tổng thể mảnh đất Tân Giang cùng với việc xây dựng chỉnh thể thương quyển Tân Giang. Hôm nay Hồ Lâm đến, đã đánh trúng vào tâm tư của Từ Bái, cũng là muốn thúc đẩy xây dựng khu thương mại khép kín Tân Giang, có ý định mượn Từ Bái và Chu Nhậm Quân ép Thẩm Hoài phải cúi đầu khuất phục. Chỉ có điều ông ta thật không ngờ, bên này ông ta vừa mới chuẩn bị tư thế muốn vào cuộc chiến, Thẩm Hoài lại trực tiếp tuyên bố có khả năng rút khỏi có điều kiện. Tay nắm đầy lực nhưng không thể đánh ra, cái cảm xúc kia thật khiến ông ta khó chịu. Câu nói của Thẩm Hoài khiến cho đám người Từ Bái, Chu Nhậm Quân, Lý Thanh Phúc rất bất ngờ. Dung Tín không chỉ là người trong doanh nghiệp trung ương, ai lấy được dự án là có quyền ưu tiên, sau lưng Hồ Lâm cũng có ngân hàng Dung Tín chống đỡ, mới có thể sử dụng tài khoản gần như có thể nói là vô hạn ấy. Nếu như Dung Tín có được mảnh đất Tân Giang to lớn đó, mà Mai Thép lại dùng mảnh đất của công nghiệp Mai Khê để làm điều kiện, toàn bộ sự kiện kéo thành tàn tục lưỡng bại câu thương. Từ Bái cũng không phải quan tâm Mai Thép hay là Dung Tín sẽ chủ đạo xây dựng khu thương mại Tân Giang, nhưng chỉ sợ việc này kéo theo tàn cục. Điều này đối với bên ông ta có ảnh hưởng tiêu cực nhất, ông ta cũng bởi vì chuyện này mới lo lắng gọi Thẩm Hoài, Hồ Lâm để bàn bạc, giải quyết. Từ Bái trong miệng thì nói Dung Tín tham gia cạnh tranh cũng là hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng đều rõ lần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thẩm Hoài thật sự muốn ôm, một bước cũng không chịu nhường. Vậy thì theo quy tắc buôn bán bên ngoài, cùng Dung Tín đấu đến cùng, thật là cứng rắn không còn cách nào để nói cũng không phải là ông ta. Tính khí của Thẩm Hoài, không ít người đã lĩnh giáo rồi, trong lòng Từ Bái cũng có một chút đấu tranh, mặc dù ông ta hạ quyết tâm không để cho chuyện này bị ảnh hưởng, nhưng Thẩm Hoài thực sự muốn ông lấy, ông ta có nên dùng thủ đoạn gì sau đó, hay còn mặt dày muốn thành văn quan ra mặt khuyên con rể tương lai hay không? Thẩm Hoài trực tiếp tuyên bố điều kiện rút khỏi, đêm nay, nỗi lòng lớn nhất của Từ Bái xem như có thể bỏ xuống rồi. Chỉ cần Thẩm Hoài có thể suy nghĩ lấy đại cục làm trọng. Cục diện đêm nay sẽ không đến nỗi bị phá vỡ, bây giờ chỉ còn xem Hồ Lâm đại diện Dung Tín có thể đưa ra điều kiện gì khiến Mai Thép trực tiếp rút khỏi mà thôi. Chương 919.3, tranh đấu tại tiệc rượu. Chu Nhậm Quân thấy Hồ Lâm và La Hiểu Thiên, Cố Trạch Hùng nhìn nhau, biết bọn họ cũng không ngờ Thẩm Hoài lại nhanh như vậy tuyên bố rời khỏi có điều kiện, điều này không phù hợp với dự đoán của bọn họ. Lúc này lại thấy đám người Từ Bái, Hùng Văn Bân, Lý Thanh Phúc đều đang nhìn về phía Hồ Lâm, đợi Hồ Lâm đưa ra câu trả lời rõ ràng, Chu Nhậm Quân yên lặng như ngầm giao quyền chủ động cho Thẩm Hoài, trên thực tế làm xáo trộn dự đoán của đám người Hồ Lâm. Chu Nhậm Quân biết bây giờ Hồ Lâm đang có người giúp đỡ, cười nói với Hùng Văn Bân, Dung Tín. Mai Thép đều là những doanh nghiệp có khả năng làm khu thương mại khép kín Tân Giang phát triển. Hôm nay tôi biết Dung Tín muốn tham gia vào xây dựng khu thương mại Tân Giang, tôi đã rất vui nhưng lại lo lắng. Vui mừng thì khỏi phải nói rồi, nhưng lại lo lắng, nói trắng ra cũng là sợ Dung Tín, Mai Thép vì cạnh tranh mua bán mảnh đất Tân Giang mà làm tổn thương hòa khí. Tôi hy vọng hai doanh nghiệp có thể tham gia xây dựng thành phố Từ Thành, như vậy sẽ có thể thúc đẩy hơn việc xây dựng thành phố Từ Thành, chứ không phải giữ một nhà còn một nhà rời đi. Thẩm Hoài đã bày tỏ thái độ rồi, lo lắng trong lòng tôi cũng đã được buông bỏ. Mọi người có vấn đề gì, ngồi xuống bàn bạc, đó là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Thị trưởng Hùng, ông cảm thấy như thế nào? Hùng Văn Bân gật đầu cười, nói, thị trưởng Chu nói rất đúng. Bí thư từ ban nãy cũng đã nói rồi, chúng ta nên cổ vũ cạnh tranh công bằng hợp lý, phát triển cộng đồng là mục tiêu từ trước đến nay của mọi người. Chu Nhậm Quân lại nói với Từ Bái, lại thêm rất nhiều điều kiện chuyển nhượng sử dụng đất xây dựng, chính quyền thành phố có thể cùng doanh nghiệp trực tiếp ký thỏa thuận chuyển nhượng. Tôi từ trước đến nay hết sức tập trung vào buổi đấu giá. Trong suy nghĩ vẫn còn nhiều thiếu sót. Hiện tại thì tôi đang nghĩ, chúng ta nên tiếp tục cạnh tranh thị trường. Nhưng đối với việc điều tiết, khống chế thị trường chính phủ cũng nên từ bỏ. Nếu như trước mắt Mai Thép và Dung Tín có thể được công nhận, giá bán mảnh đất Tân Giang có phải là có thể giảm xuống, thủ tục chuyển nhượng cũng trực tiếp tiến hành. Từ Bái nghĩ, cũng không muốn sau buổi tối hôm nay chuyện này lại xảy ra trắc trở gì, nói với Chu Nhậm Quân, vấn đề này có thể đưa lên đảng tổ chính phủ thành phố bàn bạc. Từ Bái cũng cảm thấy không nên quá ép Chu Nhậm Quân, để cho ông ta một chút quyền chủ động. Nhưng việc này lại xảy ra trắc trở, ông ta cũng không chút lưu tình mang Chu Nhậm Quân ra đánh. Nghe Chu Nhậm Quân và Hùng Văn Bân, Từ Bái nói như vậy, Hồ Lâm cũng hiểu được, Thẩm Hoài tuyên bố rút lui có điều kiện, chủ đề tối hôm nay chính là bàn bạc điều kiện rút lui của Mai Thép. Chỉ cần Mai Thép chấp nhận điều kiện, buổi đấu giá cũng có thể hủy bỏ, Dung Tín có thể ký hai bản thỏa thuận chuyển nhượng đất cùng với chính quyền thành phố, công nghiệp Mai Khê, không cần lo lắng sẽ lại có trở ngại gì. Hồ Lâm và La Hiểu Thiên, Cố Trạch Hùng trao đổi qua ánh mắt, tay đặt trên bàn, cười nói, Bí Thư Thẩm là người rất là thẳng thắn. Tôi rất thích cùng làm việc với người như Bí Thư Thẩm đây. Dung Tín tính toán giá trị khai thác của mảnh đất Tân Giang, cho rằng 2,5 tỷ đúng là đáng đấy. Thẩm Hoài nắm chặt bàn cạnh bàn, nhìn chằm chằm vào mặt Hồ Lâm, hồi lâu không nói. Cái nhìn chăm chú đó làm trong lòng Hồ Lâm cảm thấy sợ hãi, một lúc sau Thẩm Hoài mới lại người nói, tôi muốn nói với Hồ Tổng, Mai Thép đồng ý vì đề xuất 2,5 tỷ cho mảnh đất Tân Giang, Dung Tín thì rút khỏi, Hồ Tổng có làm hay không? Tôi đến không phải là muốn cùng Hồ Tổng co kè mặt cả đâu. Bí thư Từ, thị trưởng Chu, thị trưởng Hùng cũng sẽ không hy vọng chúng ta làm mất hòa khí. Như vậy đi, mọi người đều đợi ở đây uống rượu ăn cơm, tôi cũng không nói nhiều lời với Hồ Tổng, mảnh đất Tân Giang, chúng tôi có thể bỏ ra 3 tỷ, mong Dung Tín có thể rút khỏi, sau này chúng tôi có dự án gì, Dung Tín cảm thấy có hứng thú, mọi người có thể ngồi cùng nhau thương lượng, chứ không cần đánh bất ngờ như vậy nữa, rất vô nghĩa. Tất nhiên, Dung Tín đồng ý bỏ ra nhiều tiền hơn. Chúng tôi rút lui. Miệng Thẩm Hoài nói không làm tổn hại đến hòa khí, chỉ là giọng điệu như vậy làm cho Hồ Lâm nghe xong liền nổi giận lôi đình. Ý tứ của Thẩm Hoài rất rõ ràng, Mai Thép lần này có thể bỏ ra 3 tỷ để lấy được mảnh đất Tân Giang. Nhưng sau này có dự án nào, mời Dung Tín đi vòng qua. Ý nói như vậy chỗ nào khách sáo, có chỗ nào không làm tổn thương hòa khí đây. Chỉ có điều lấy 3 tỷ để có được mảnh đất Tân Giang. Sau đó lại bỏ số tiền tương đương để lấy được 400 mẫu đất của công nghiệp Mai Khê, cái giá này hoàn toàn lại là hạn mức tối đa của bên bọn họ. Dung Tín không phải là không thể dùng cái giá đó để lấy được hai mảnh đất này, nhưng lại không hề cảm thấy được hời một chút nào. Mảnh đất dùng để xây dựng khu thương mại của công nghiệp Mai Khê là thành phố vì muốn bù lại tổn thất của dự án xây dựng lọc dầu từ thành trước kia. Lúc đó quy thành tiền chỉ có 400 triệu. Bây giờ nếu đáp ứng cái giá này của Thẩm Hoài, bọn họ sẽ phải thanh toán với số tiền rất lớn 1 tỷ. Cũng có hàm ý, giai đoạn trước Mai Thép lập kế hoạch đầu tư vật chất, nguồn nhân lực hơn 1 tháng, tổng chi phí nhiều nhất cũng chỉ 700 triệu, nhưng giờ có thể thu được số tiền 1 tỷ. Nhìn như thế nào cũng không giống như là Mai Thép bị thua lỗ. Trong lòng Hồ Lâm nghẹn muốn chết, nhìn sang phía La Hiểu Thiên. La Hiểu Thiên cũng rất bất ngờ. Hồ Lâm nhìn sang ngoài có ý muốn trưng cầu ý kiến ra còn có ý khác y cũng có thể hiểu, làm sao Thẩm Hoài có thể đoán ra được cái giá thấp nhất bên bọn họ. Trong lòng La Hiểu Thiên cũng sinh nghi. Vài hôm trước cho dù Hồ Lâm và y có xuất hiện ở Thượng Khê Viên, có ý rút dây động rừng, mục đích chính là muốn làm rồi loạn thế trận của Mai Thép. Hành động này chỉ có thể làm cho Mai Thép càng có nhiều dự tính, tuyệt đối không thể đoán ra mức giá tối đa của Dung Tín. Trừ khi Mai Thép sớm đã biết cái mức giá thấp nhất của bọn họ đã bị lộ ra ngoài rồi. Nghĩ đến đây, La Hiểu Thiên cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, cái khác thì không sợ, chỉ sợ tất cả chuyện này đều là cái bẫy mà Mai Thép lập ra cho bọn họ. Thấy Hồ Lâm bên này im lặng, Hoài Lâm thản nhiên cười, hỏi, thế nào? Hồ Tổng suy nghĩ lâu như vậy, sẽ không phải trước đó ngay cả giá trị của mảnh đất Tân Giang cũng chưa từng tính toán nghiêm túc chứ? Nghe Thẩm Hoài ám chỉ bọn họ thật đúng là chỉ đơn thuần đến phá đám, Hồ Lâm thu lại ánh mắt, nụ cười, nói, không thể không nói Bí Thư Thẩm là một người rất là lợi hại. Giá dự định của Dung Tín đối với mảnh đất Tân Giang, cao nhất cũng là 3 tỷ. Nói đến đây, trong lòng Từ Bái cũng không nhịn được vui lên, Hồ Lâm tự cho rằng đã quấy rối được Mai Thép, nhưng không ngờ con bài cuối cùng còn chưa lật thì bên này Thẩm Hoài đã sớm nhìn thấu rồi. Nhưng bây giờ cục diện đã rõ ràng rồi. Cho dù là Dung Tín hay là Mai Thép rút lui, ngân sách thành phố có thể thu được hơn 1 tỷ từ chuyển nhượng sử dụng đất xây dựng, thì càng không thể nói Dung Tín không đúng. Thẩm Hoài cười ha hả, cả người khẽ dựa đằng sau, bắt chéo hai chân, nói, vậy được, Hồ Tổng sau này có chuyện gì, tới chỗ tôi thương lượng là được rồi, không cần thiết phải làm thành như vậy nha. Bí thư Từ, thị trưởng Chu, thị trưởng Hùng, trưởng ban thư ký Lý bọn họ đều rất bận rộn. Hơn một tỷ mà thôi, chúng ta vẫn có thể bàn cùng nhau. Khăn trải bàn che lấp chân Thẩm Hoài ở dưới, nhưng thân mình dựa vào đằng sau, mọi người đều có thể nhìn thấy anh bắt ngồi bắt chéo hai chân. Hoàn toàn bày ra bộ dạng kiêu ngạo dung tính lấy đất, không phải họ Hồ tự bỏ tiền túi ra. Mà lấy ra hơn một tỷ để đấu, cũng không cần bản thân tự mình bỏ ra một chút tiền. Hồ Lâm dù biết rằng đây rất có thể là chiêu khích tướng của Thẩm Hoài, nhưng có nhiều người như Từ Bái, Chu Nhậm Quân, Lý Thanh Phúc, ở trước mặt, gã không nhìn cơn tức này xuống, về sau ở Hoài Hải còn mấy người có thể giúp hắn làm nên chuyện. Hồ Lâm sờ trong túi quần thấy có một đồng tiền xu. Gã cũng không biết tại sao trong túi mình lại có đồng tiền này, dường như đúng là chuyện này đã được sắp xếp. Gã đem đồng tiền xu này ra thả keng một tiếng ở trên bàn. Nói, dung tính bỏ ra hơn một đồng đấu với Mai Thép, cũng có khả năng đấy. Cũng được, Mai Thép rút khỏi. Thẩm Hoài nói cực kỳ dứt khoát, lại quay sang nói với Chu Lập ngồi bên cạnh, hợp đồng trao quyền của công nghiệp Mai Khê cùng với hiệp nghị dự thảo của chữ Giang Kiến Thiết, ông có thể đưa cho Hồ Tổng, La Tổng xem một chút, không có vấn đề gì thì ký đi. Chu Lập rất phối hợp từ chiếc cặp đựng công văn ở đằng sau ghế lấy ra một tệp giấy đánh máy, nhìn qua cũng đã biết là bản dự thảo thỏa thuận chuyển nhượng đất. Trong ngực Hồ Lâm tích cả một bụng máu, thiếu chút nữa thì phun ra ngoài. Ngay trong bữa ăn Thẩm Hoài lấy ra hai bản thỏa thuận này, gã càng không thấy dễ chịu chút nào. Chương 920, Hòa khí. Tuy rằng lúc này Thẩm Hoài cầm bản thỏa thuận ép Hồ Lâm ký thật sự có chút tàn nhẫn, nhưng Từ Bái không hề đồng cảm với Hồ Lâm, mà ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Hồ Lâm, tựa như cùng với Thẩm Hoài thúc ép bọn họ ký thỏa thuận ngay ở đây. Hiện tại suy luận của Từ Bái rất đơn giản, ông ta muốn thúc đẩy việc khai thác phát triển khu thương mại Tân Giang, nếu Thẩm Hoài là trở ngại, ông ta sẽ đứng về phía Hồ Lâm ép Thẩm Hoài thỏa hiệp, nếu Hồ Lâm là trở lực, ông ta sẽ đứng về phía Thẩm Hoài bức ép Hồ Lâm thỏa hiệp. Hồ Lâm bị Thẩm Hoài đâm một dao ngay tại chỗ. Nói cho cùng đều là do Hồ Lâm tự tìm đến, ông ta không nói gì, cũng đã là tương đối khách sáo rồi. Nét mặt của Chu Nhậm Quân cũng có chút khó coi, ông ta cũng không ngờ Thẩm Hoài sẽ dùng phương pháp lấy lui để tiến nắm lấy quyền chủ đạo. Đúng ra bọn họ cũng không thể coi là thất bại, nhưng trong đầu nghẹn khuất không có gì so sánh được, nghẹn đến nỗi muốn thổ huyết mà cũng không thể nói Thẩm Hoài không đúng, dung tính nhảy ra quấy rối Mai Thép, chặn Mai Thép, Mai Thép chưa từng ác đấu trở mặt, mà lựa chọn thỏa hiệp rút khỏi. Bây giờ muốn Mai Thép cho một chút thể diện, ở quan trường, thương trường này. Đâu đâu cũng là con đường bình thường nhưng không hề bằng phẳng. Chỉ là nghĩ như thế nào cũng khó mà chấp nhận nổi. Chu Nhậm Quân thấy sắc mặt của Hồ Lâm bị ép đến mức cực kỳ khó coi, nhưng ông ta và Hồ Lâm ngồi cách tương đối xa, cũng không thể nói gì với Hồ Lâm được, đành ngồi yên không lên tiếng. La Hiểu Thiên nghiêng đầu về phía Hồ Lâm nói, giá như thế này, dung tính cũng đã nói rất hợp lý, Mai Thép thể hiện ra thành ý, cũng có chuẩn bị, chúng ta có thể xem qua bản hợp đồng một chút. Từ Bái tạo áp lực chỉ là một nguyên nhân, La Hiểu Thiên càng hiểu rõ, nếu như Hồ Lâm đơn thuần muốn làm to chuyện này là để đấu với Thẩm Hoài mà cuối cùng lại bị Thẩm Hoài dắt mũi. Đối với uy tín và danh tiếng của Hồ Lâm bị đả kích đến như thế nào cũng khó có thể tính ra đấy. Hiện tại Hồ Gia sắp xếp gã vào dung tính, mục đích còn là muốn để gã trực tiếp quản lý xí nghiệp trung ương với trị giá trên 100 tỷ. Hồ Lâm chỉ dựa vào thân phận con cháu của Hồ Gia, mà không có một chút uy tín và danh tiếng nào, đúng là rất khó để đứng vững ở dung tính. Trong lòng La Hiểu Thiên hiểu rõ, Hồ Lâm không thể thuận lợi nắm được quyền lực ở dung tính, gã chỉ là một người từ ngoài đến không có địa vị căn bản gì, nếu muốn thực sự ngồi vững ở vị trí tổng giám đốc bất động sản dung tính thì thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hồ Lâm cũng không hoàn toàn là người có thể ẩn nhẫn, cũng biết lúc này gã không thể lựa chọn ẩn nhẫn, rất có thể sẽ thua hoàn toàn. Giọng La Hiểu Thiên hơi cao, ám chỉ rõ ràng như thế gã tự nhiên có thể nghe ra, liền thuận theo lời La Hiểu Thiên, bất chấp nói thật, dung tính rất có tiềm lực để phát triển tốt khu thương mại Tân Giang, nhưng cũng rất lo lắng sẽ làm tổn thương hòa khí hai bên. Nếu như Mai Thép đã có chuẩn bị, cho thấy Mai Thép cũng muốn rút lui, vậy tôi cũng thật yên tâm rồi. Hồ Lâm nói to hùng hồn, nhưng nhìn thấy khóe miệng không che giấu giễu cợt kia của Thẩm Hoài, trong lòng đau từng hồi. Chu Lập thấy Hồ Lâm không phản đối việc trực tiếp ký kết hợp đồng, lúc này liền đứng dậy nhìn về phía La Hiểu Thiên, La Tổng, có thể đổi địa điểm khác để nghiên cứu bản hợp đồng được không? Máu trong đầu Hồ Lâm dâng lên, muốn đem ba đời nhà Thẩm Hoài, Chu Lập mắng một trận, lại phải giả vờ hào phóng nói với La Hiểu Thiên, anh xem số liệu có vấn đề gì không, những cái khác, tôi tin chữ Giang Kiến Thiết sẽ không lừa gạt chúng ta đâu. La Hiểu Thiên cũng đã biết dung tính, Mai Thép đã gia nhập buổi đấu giá lớn lấy đất xây dựng lần này cũng không thể nói dăm ba câu với Từ Bái. Chu Nhậm Quân để tùy ý hủy bỏ được. Tất cả mọi người không cần thiết cùng thủ đoạn hợp đồng để lừa gạt. La Hiển Thiên nhận lấy một bản hợp đồng dày, lật xem vài con số cũng không thấy có vấn đề gì, liền đặt bút ký tên. Thấy sự việc đã kết thúc, Từ Bái đứng dậy, gọi phục vụ đứng bên cạnh đưa chai rượu trong tay cho hắn, nói, dung tính. Mai Thép có thể ngồi xuống bàn bạc chuyện này không làm tổn thương hòa khí, đạt được thỏa thuận, trên phương hướng đúng đắn cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố Từ Thành. Tôi đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cảm ơn mọi người. Tôi rót rượu cho mọi người, thể hiện sự tôn kính. Từ Bái cầm lấy chai rượu muốn đích thân rót rượu cho mọi người, mời rượu, tất cả mọi người liền đứng lên. Hồ Lâm mặc dù vừa bị đâm một dao, cũng chỉ có thể cố chấp đứng dậy. Nhưng thấy người đầu tiên mà Từ Bái đi tới là hắn, hắn chỉ có thể giả vờ hoảng hốt nói, cháu nên rót rượu cho chú Từ mới phải đó à, không, Từ Bái mạnh mẽ vỗ lên vai Hồ Lâm, cười nửa thật nửa giả nói, cậu sau này chính là người có công kiến thiết Từ Thành, phát triển Hoài Hải, tôi đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Từ Thành rót rượu mời cậu. Đợi lát nữa đến lượt cậu, cậu muốn ta uống thế nào sẽ uống như vậy. Chỉ là, nếu dung tính không tận lực khai thác phát triển Tân Giang, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cậu đâu. Dung tính tham gia khai thác phát triển mảnh đất Tân Giang, được quyền chủ đạo xây dựng thương quyển Tân Giang trong tay Mai Thép, Hồ Lâm một mặt là nhằm vào Thẩm Hoài, nhưng Hoài Lâm cũng có ý ủng hộ Triệu Thu Hoa, Chu Nhậm Quân. Từ Bái lần này cũng không thể không giao quyền chủ đạo xây dựng thương quyển Tân Giang cho Dung tính, nhưng Hồ Lâm hay là Dung tính có điểm yếu gì để ông ta bắt được, ông ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Lời nói nửa thật nửa giả cũng không cần quá khách khí. Hồ Lâm thầy Từ Bái chừng như muốn nhắc nhở, trong lòng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể liên tục gật đầu, nói, nếu như dung tính không xây dựng tốt khu thương mại Tân Giang, cho dù chú Từ không mắng cháu, cháu cũng sẽ không còn mặt mũi đến gặp chú Từ nữa. Từ Bái mang rượu rót thêm vào ly của Hồ Lâm, La Hiểu Thiên, lại cùng Hồ Lâm tiến đến chỗ của Cố Trạch Hùng rót rượu. Trước khi Cố Trạch Hùng bước vào Tây Cúc Cát, thì đã bị Thẩm Hoài khen đểu một câu dũng khí đáng khen, thiếu chút nữa thì học máu ra ngoài, vẫn luôn hy vọng Hồ Lâm. La Hiểu Thiên sẽ có thể lấy lại thể diện cho mình, làm cho Thẩm Hoài mất mặt, nào sẽ nghĩ để thể diện của Hồ Lâm lại bị Thẩm Hoài làm cho nhục nhã đến mức này chứ. Con người chính là như vậy, khi thấy cảnh ngộ của người khác thê thảm lại còn muốn người ta thê thảm hơn mình, cái cảm xúc bị lăng nhục trước đó sẽ không còn mãnh liệt như vậy. Nhìn thấy Từ Bái cũng đã rót rượu cho Hồ Lâm, La Hiểu Thiên, anh ta cũng liền hai tay cầm ly rượu, trực tiếp cung kính đi đến chỗ miệng chai rượu mà Từ Bái nghiêng tới. Tuy rằng Cố Trạch Hùng cùng Hồ Lâm đến là muốn làm Thẩm Hoài mất mặt. Cũng là bởi vì sau lưng có Cố Trạch Hùng cùng doanh nghiệp bất động sản của Cố gia ủng hộ, Hồ Lâm mới càng tự tin nhảy ra, nhưng sự xuất hiện của Cố Trạch Hùng không có ý đồ chính trị phức tạp, cho nên thái độ của Từ Bái đối với gã rất khách sáo, thân thiết hỏi tình hình của ông cụ Cố trong bệnh viện. Sức khỏe của Cố tiên sinh vẫn tốt chứ? Đã lâu tôi chưa gặp Cố lão tiên sinh rồi, vẫn còn nhớ lúc trước theo Thủ tướng Vương Nguyên thăm hỏi tình hình sức khỏe của Cố lão tiên sinh. Đất nước 20 năm cải cách mở cửa, Cố tiên sinh không những tự mình đầu tư phát triển công thương nghiệp trong nước, mà còn vì chính quyền trung ương hiến kế lập ra chính sách phát triển kinh tế, là một người có đóng góp rất lớn cho đất nước chúng ta. Nghe Từ Bái ra sức khen ngợi cha già xấu mệnh trong bệnh viện, trong lòng Cố Trạch Hùng tự nhiên cảm thấy rất dễ chịu, nhưng nghĩ tới việc nếu cha già ở trong bệnh viện mà không trụ nổi, sức ảnh hưởng của Cố gia trông còn giữ lại được mấy phần. Nhìn thấy Từ Bái lại muốn đi mời rượu bên này, Thẩm Hoài liền chủ động ra khỏi chỗ ngồi, nhận chai rượu ở trong tay Từ Bái, nói, chúng tôi là những kẻ đào ngũ, không dám để cho bí thư Từ ngài rót rượu cho chúng tôi. Trong lòng Từ Bái cực kỳ kiên kỵ Mai Thép lại lần nữa được thế, nhưng trong chuyện này ông ta càng tức giận Hồ Lâm nhảy vào làm rối loạn hơn, nghe những lời nói khôn khéo ngầm châm biếm của Thẩm Hoài, cũng bất ngờ thú vị, không biết Hồ Lâm nghe xong những câu này của Thẩm Hoài không biết tâm tình sẽ như thế nào. Từ Bái cười ha hả đem bình rượu đưa cho Thẩm Hoài, để Thẩm Hoài tiếp tục rót rượu. Thẩm Hoài lại bắt đầu từ Từ Bái, rót rượu theo tuần tự cho đám người Chu Nhậm Quân, Hùng Văn Bân, Lý Thanh Phúc. Tuy nhiên trong bàn này chỉ có ba người Hồ Lâm, La Hiểu Thiên, Cố Trạch Hùng được hưởng thụ phó bí thư tỉnh Từ Bái đối xử theo cách cao quý tự tay rót rượu. Nhưng lúc này nó giống như chọc vào trời vậy, Hồ Lâm bị đâm đến trong lòng máu chảy, bị đâm đến mức chỉ cần nhìn mặt Thẩm Hoài là trong lòng đau như muốn trút ra. Kế tiếp bữa tiệc, Hồ Lâm bọn họ dĩ nhiên hết sức đau khổ chống đỡ. Mà ở trước mặt đám người Chu Nhậm Quân, Từ Bái, Thẩm Hoài cũng không thể bỏ qua mà lại tiếp đãi, tiếp tục lại như quất vào mặt Hồ Lâm. Từ Bái là phó bí thư tỉnh ủy thì không nói, Lý Thanh Phúc là trưởng ban thư ký thành ủy, cũng là cán bộ được hưởng đãi ngộ lãnh đạo cao cấp, tự nhiên sẽ không cố ý làm thay đổi bầu không khí trên bàn nói những lời châm chọc. Trên bàn tiệc sau đó cực kỳ vô vị, Từ Bái cũng chỉ ngồi chưa tới một giờ thì lấy cớ có người báo cáo công tác, cùng với trưởng ban thư ký thành ủy Lý Thanh Phúc rời tiệc trước. Từ Bái, Lý Thanh Phúc vừa rời đi, mọi người cũng không cần giả bộ nữa. Khuôn mặt tươi cười của Hồ Lâm lập tức cứng ngắc lại, La Hiểu Thiên, Cố Trạch Hùng liền đứng dậy cáo từ với Chu Nhậm Quân vẫn ngồi trên bàn tiệc, thảm hại rời khỏi bữa tiệc như chạy trốn. Thẩm Hoài lôi Chu Lập đứng dậy kéo ra ngoài, vừa đi vừa nói, chúng tôi tiễn Hồ Tổng, La Tổng cùng Cố Tiên Sinh. Nhưng đuổi theo ra đến bên ngoài. Thẩm Hoài liền lấy hơi, hướng về phía Cố Trạch Hùng đi đằng sau cùng, cười khẩy nói, Cố Tiên Sinh bây giờ đã biết vì sao ban đầu tôi khen ngợi anh, dũng khí đáng khen rồi chứ. Bí thư Thẩm, đừng có chèn ép người ta quá đáng. Cố Trạch Hùng nhịn không được dừng chân trả lời một cách mỉa mai. Thẩm Hoài che vẻ châm biếm trên khóe miệng, sắc mặt âm trầm nhìn thẳng vào Cố Trạch Hùng trong chốc lát, mới khinh thường dạy dỗ, nếu không muốn bị người khác bắt nạt, trước tiên không nên khinh người. Tôi hy vọng sau này có thể có cơ hội so chiêu với Cố Tiên Sinh. Tôi tuy bất tài, nhưng cũng sẽ không để cho bí thư Thẩm thất vọng. Cố Trạch Hùng tức giận, cắn răng gằn ra từng chữ, nhưng sự coi thường trong mắt Thẩm Hoài, khiến gã hoàn toàn không có cảm thấy câu nói của mình ảnh hưởng gì đến người ta, càng khiến bản thân tức giận. Nhìn thấy Hồ Lâm, La Hiểu Thiên, Cố Trạch Hùng thảm hại chui vào trong xe, Chu Lập theo Thẩm Hoài đuổi theo ra xong hỏi, chính là muốn kéo Cố Gia vào thế cục à? Thẩm Hoài lắc đầu cười nói, không phải là Cố Gia, mà là vị Cố thiếu gia này. Để tên địch này chạy rồi, bên chúng ta chịu tổn thất bao nhiêu đồng minh? Chu Lập mỉm cười, biết rõ Thẩm Hoài nói chính là nội bộ Cố Gia vì tranh giành gia sản mà tồn tại mâu thuẫn dữ dội. Không cần nói đại phòng, nhị phòng của Cố Gia nữa, dù là Dư Vi vừa mới ngồi ổn định vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị đóng tàu Bảo Hòa, cũng tuyệt đối không hy vọng chứng kiến Cố Trạch Hùng có thái độ thù địch với cô ấy. Chương 921. Không buông tha. Không muốn để cho Cố Trạch Hùng nhìn thấy mình thất bại thảm hại, cho dù Hồ Lâm có quay kính xe xuống kích động đập điện thoại, từ trong kính chiếu hậu hắn vẫn nhìn thấy Thẩm Hoài vẫn hướng bên này vẫy tay tạm biệt. Biết trong lòng Hồ Lâm không thoải mái, sau khi lên xe La Hiểu Quân cũng không nói nhiều, lông mày nhíu lại từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy Thẩm Hoài và Chu Lập. Hồ Lâm có chỗ hơn người, La Hiểu Thiên sau sự kiện say rượu bị mất mặt. Thiếu chút nữa biến thành trò cười trên quan trường Nghi Thành, Hồ Lâm đột nhiên chạy tới mời y đến Dung Tín tổ chức và thành lập tập đoàn bất động sản Dung Tín. Làm cho y kinh ngạc, lúc này y vẫn còn nhớ như in. Hồ Lâm không những là người quyết đoán trong công việc, mà còn là người có thủ đoạn xảo quyệt và có năng lực chuyên môn, chỉ cần muốn dùng người thì sẽ có đầy đủ, thiếu sót chính là không có cách nào bỏ được bộ dạng kiêu ngạo của Thái tử Hồ Gia, mới nhiều lần dương cung về phía Thẩm Hoài. Mà những người bên cạnh để sử dụng dường như ít đi một chút. La Hiểu Thiên cũng không biết lúc nào Hồ Lâm mới có thể lấy lại được tâm trạng bình thường để đối phó với chuyện này. Còn không đến 20 ngày nữa là đến năm mới, Từ Thành cũng đã đến mùa lạnh nhất trong năm. Mặt đường bên ngoài cửa xe đóng băng đến trắng xóa, cho dù rất đông đúc, đèn đường lờ mờ chiếu lên cũng cảm giác có mấy phần hoang vắng. La Hiểu Thiên cũng không biết chặng đường phía trước sẽ như thế nào, Thẩm Hoài tuyệt đối không thể chỉ là vì khoe ý chí tiểu nhân mà vội vã truy cùng giết tận Hồ Lâm, Cố Trạch Hùng. Nhìn thấy ngoài cửa xe người đi đường bị gió lạnh bao lấy, bước đi run rẩy, thân thể La Hiểu Thiên cũng cùng cảm nhận, nhưng y cũng biết, y không thể nào không khuấy đục hồ nước này. Trong lòng y chưa hề nghĩ đến tình cảnh yên lặng không màng danh lợi. Cơ hội y có thể nắm bắt thật sự không nhiều lắm. Nơi mà Hồ Lâm thường nghỉ lại ở Từ Thành là một tòa nhà trong khu câu lạc bộ đầu tư tư nhân Tân Giang, trên danh nghĩa tập đoàn Thiên Ích. Trụ sở của câu lạc bộ nằm ở trong khe núi trước lầu sư tử danh tiếng lẫy lừng của Từ Thành, vài tòa lầu nhỏ thấp thoáng giữa núi rừng cây cối, phong cảnh thanh tú hết sức cuốn hút. Xe vào đình viên tử rồi dừng lại, có thể nghe được tiếng sóng nước vỗ vào bờ, bước vào ngôi nhà nhỏ mới sẽ phát hiện dưới vách ngoài cửa sổ chính là chữ Giang. Thích Tĩnh Giao, Chi Ích Văn đều ở Từ Thành, nhưng Chu Ích Văn không có quan hệ trực tiếp với chuyện tối nay. Không thích hợp lộ diện trước mặt Phó Bí Thư Tỉnh ủy Từ Bái. Thích Tĩnh Giao là Phó Bí Thư huyện Hà Phổ, theo lý mà nói, rời khỏi Đông Hoa cũng phải nói một tiếng cho Thẩm Hoài, dĩ nhiên càng gặp khó lộ diện. Bọn họ đều ở khu hội đợi Hồ Lâm gặp Từ Bái, và Thẩm Hoài trở về. Thấy Hồ Lâm, Cố Trạch Hùng đều xanh mặt, trong lòng Thích Tĩnh Giao hồi hộp nhảy dựng biết chuyện tối nay Hồ Lâm không được như ý. Thích Tĩnh Giao nghĩ mãi không hiểu, các cô đều chiếm giữ tiên cơ, lùi hay tiến đều cùng có lợi, hẳn là chỉ đứng nhìn Thẩm Hoài trở thành tên hề mới đúng, tại sao sắc mặt của Hồ Lâm? Cố Trạch Hùng lại khó coi như vậy. Thích Tĩnh Giao kìm nén kích động, giúp Hồ Lâm cởi áo khoác treo lên kệ, giúp hắn đốt điếu xì gà xong mới quay sang hỏi nhỏ La Hiểu Thiên đang đứng hơi xa nói chuyện cùng với Chu Ích Văn, chuyện không thành à. La Hiểu Thiên cười đau khổ, cái gì gọi là đàm phán thành hay không thành? La Hiểu Thiên kể lại tỉ mỉ chuyện tối nay cho Thích Tĩnh Giao nghe. Hồ Lâm đứng cùng Cố Trạch Hùng đối diện với bóng đêm chữ Giang trước cửa sổ hút xì gà, đột nhiên quay đầu lại nói, mặc kệ Thẩm Hoài cố ý muốn lừa chúng ta đến đâu, chúng ta trước tiên vẫn phải làm tốt khu thương mại Tân Giang. Nghe Hồ Lâm nói như vậy, La Hiểu Thiên biết gã ở trên xe trầm mặc không nói là đang suy nghĩ cái gì đó, không có để tức giận lấn át lý trí. Bảo Hòa là công ty bất động sản lớn nhất Hồng Kông, trung tâm thương mại Tân Giang có đáng giá để làm hay không, mảnh đất Tân Giang có đáng với cái giá này hay không, Cố tiên sinh gia truyền uyên bác, hẳn là có tầm nhìn chuẩn hơn so với chúng ta. La Hiểu Thiên nói, dù sao hình mẫu trung tâm thương mại thành phố trong nước vẫn chỉ có vài tuyến thành phố, ở nơi khác, bao gồm cả chúng ta, kinh nghiệm tích lũy cũng đều rất ít. Bảo Hòa không thể coi là công ty bất động sản lớn nhất Hồng Kông. Nhưng lĩnh vực khai thác phát triển vật nghiệp, bất động sản chắc chắn cũng có thể lọt vào top 3 của Hồng Kông. Nghe La Hiểu Thiên coi trọng như vậy, Cố Trạc Hùng cảm thấy dễ chịu hơn, nói, sau khi La Tổng đem tư liệu của Từ Thành cho tôi cùng các nhân viên đều nghiên cứu rất nghiêm túc. Sau khi thành lập đất nước đã mở rộng thêm quy mô nhà máy lọc dầu Từ Thành, khi đó dân số của thành phố Từ Thành chỉ có 50-60 vạn, khu Tân Giang tương đương với khu công nghiệp mới của Từ Thành. Nhưng cùng với sự gia tăng nhanh chóng dân số ở thành phố Từ Thành, đã làm chung quanh nhà máy lọc dầu Từ Thành là trung tâm của khu vực Tân Giang có nhiều người dân ở. Bất luận là trên vị trí địa lý thực tế, hay là trên sự phân bố dân bố thành phố, khu vực Tân Giang đều có tiềm năng và không gian trở thành trung tâm thương mại phát triển thứ hai Từ Thành. Bỏ 2 hay 4 tỷ để lấy được mảnh đất này, tôi cảm thấy đáng. Cố Trạch Hùng cũng không muốn để Hồ Lâm, La Hiểu Thiên xem nhẹ mình, sẽ không giống như đàn bà nhắc mãi sắc mặt ngang ngược đêm nay của Thẩm Hoài. Có nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Nếu như Thẩm Hoài hắn không có ý định rút khỏi, vậy phải có thêm càng nhiều tài nguyên ở Hồng Kông cùng hợp tác với Dung Tín, đẩy khu thương mại Tân Giang phát triển lên. Mới là thỏa đáng. Sau này tự có cơ hội trả đũa Thẩm Hoài cùng với Ả Dư Vi kia. Bằng không còn có thể làm gì, còn có thể dở thủ đoạn giang hồ lên đầu họ Thẩm ư. Cố Trạch Hùng dù tức giận cũng bất lực. Nghe Cố Trạch Hùng nói như vậy, La Hiểu Thiên cùng Chu Ích Văn liếc qua nhau một cái, rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm. Cha của Hồ Lâm mới vừa rút khỏi Dung Tín liền tiến vào Hội đồng Nhân dân, bác của Hồ Lâm cũng là một trong những thành viên trong bộ máy đó, tiếng tăm Hồ gia đang ở mức nở rộ nhất. Lúc này không cần lo lắng nội bộ Dung Tín có cựu thần nào có dũng khí muốn làm phản. Chẳng qua. Bất động sản Dung Tín mới thành lập, cho dù có thể được ngân hàng Dung Tín ủng hộ vốn gần như vô hạn, nhưng cũng cần phải có một hạng mục lớn như thế mới có thể làm tập đoàn bất động sản chính thức vững vàng đi lên, mới chân chính hình thành lực lượng dòng chính để Hồ Lâm có thể sử dụng. Bằng không tập đoàn bất động sản mãi mãi chỉ là một cái thùng rỗng. Không có cách nào đứng trong hàng ngũ thương nhân bất động sản trong nước. Mà xoay quanh khai thác phát triển tổng hợp mảnh đất Tân Giang, các nhà cung cấp, đối tác cũng không phải là những doanh nghiệp vừa và nhỏ tầng thấp gì. Bọn họ đều muốn có liên quan đến bất động sản Dung Tín, hình thành mạng lưới quan hệ qua lại mật thiết, có thể làm cho Hồ Lâm ngoài Dung Tín ra cũng không quá dựa dẫm vào Hồ gia tự tạo nên sức ảnh hưởng của riêng mình. Như vậy mới xem như là hoàn thành bước đầu tiên Hồ gia truyền lại quyền lực tại nội bộ Dung Tín. Có thể đạt được mục đích này, khai thác tổng hợp mạnh đát Tân Giang chẳng sợ thiệt hại hơn 1 tỷ hay 8 tỷ, cũng không sao cả. Cố Trạch Hùng có thể quyết định tin tưởng, đem tài sản bất động sản, kinh doanh vật tư của Cố gia đến từ thành, cùng Dung Tín hợp tác, quả quyết sẽ có lợi ích càng lớn. Đây hết thảy đều là mục tiêu mà bọn họ bên này rất sớm nghĩ ra và quyết định, La Hiểu Thiên cũng không ngờ Hồ Lâm mới bị Thẩm Hoài khiêu khích vài ba câu đã trở thành như vậy. Tuy nhiên thấy Hồ Lâm đã khôi phục lý trí, La Hiểu Thiên cũng thoáng yên tâm một chút. Thấy Cố Trạch Hùng dường như bị Thẩm Hoài khiêu khích đến mức ý chí chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt. Tâm tình của Hồ Lâm cũng có chút ít dễ chịu. Lúc này một tiểu minh tinh Cố Trạch Hùng dẫn theo Hồng Kông đến đi mua sắm trở về bước vào chào mọi người, lại nhẹ giọng phàn nàn với Cố Trạch Hùng trung tâm thành phố từ thành ngay cả một nhà hàng cao cấp để bước chân vào cũng không có. Chỉ có thể chạy đến hội sở dùng cơm. Cố Trạch Hùng còn chưa giành được tình cảm của tiểu minh minh này, lúc này ra vẻ nịnh bợ lấy lòng, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang hờn dỗi, xương cốt liền mềm nhũn, bảo Hồ Lâm nghỉ ngơi một chút trước, gã thì đưa tiểu minh tinh đến phòng ăn chút đồ rồi quay lại nói chuyện tiếp. Cố Trạch Hùng mới vừa đi khỏi, Hồ Lâm lại u ám lo lắng nghiêm mặt phân phó La Hiểu Thiên, anh đi tra xem có ai cấu kết cùng với Thẩm Hoài, con mẹ nó, tôi sẽ không tha cho đâu. La Hiểu Thiên còn tưởng rằng Hồ Lâm đã nghĩ thông rồi, nhưng nghe lời nói ẩn ý tàn nhẫn, trong lòng biết tối nay đã để lại cho hắn bóng ma trong thời gian ngắn không thể xóa trừ. Chỉ có thể gật đầu đồng ý, khách sạn Hoài Hải là nơi tiếp đãi của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, Hùng Văn Bân là lãnh đạo trong thành phố Từ Thành, ở chỗ này cũng chưa từng tùy ý sử dụng quyền hạn ủy viên thường vụ, mà mặc dù bọn họ có phòng ở lầu chính khách sạn, nhưng cũng không có không gian bí mật để mọi người ngồi xuống có thể thoải mái nói chuyện. Từ Tây Cúc Cát đi ra, nhóm người Thẩm Hoài liền trực tiếp ngồi lên xe chạy tới khách sạn Đông Hoa. Khách sạn Đông Hoa trên danh nghĩa là nơi nghỉ ngơi xử lý mọi việc ở thành phố Đông Hoa, nhưng bên trong cũng không tách rời lắm với nơi làm việc khu huyện phía dưới. Mọi người đến đây bất kể là ngủ lại, hay là nói chuyện, ăn cơm đều tiện, hơn nữa có thể tránh tầm nhìn của một số người có ý. Chiếc xe chạy thẳng đến ngôi nhà nhỏ trước nơi giải quyết công việc Hà Phổ. Phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân Lê Văn Tăng xuống xe sau, tìm cơ nói với Hùng Văn Bân, vừa rồi đi qua tầng dưới của bữa tiệc khách sạn, tôi nhìn thấy có chiếc xe của một người bạn dừng ở đó, bây giờ tôi qua quá chào hỏi một tiếng rồi lên luôn. Lê Văn Tăng không nhúng vào, dĩ nhiên muốn tìm cớ rời đi, để cho Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân bọn họ dễ nói chuyện. Trường hợp trước đây cũng như vậy. Lê Văn Tăng cũng sẽ tìm cớ rời đi, nhưng sẽ đi thẳng về nhà, để lại lái xe cùng Trương Thác ở lại đợi Hùng Văn Bân là được, hôm nay có chỗ khác biệt. Ông ta cũng không biết Hùng Văn Bân và Thẩm Hoài có cảm thấy không. Hùng Văn Bân cũng không biết lời nói của Lê Văn Tăng là thật hay là giả, tạm thời cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà nghĩ cái gì, khẽ gật đầu đồng ý cho ông ta đi trước. Mọi người bước vào phòng khách văn phòng ở lầu 2, bên trong đã bật hệ thống lò sưởi. Thẩm Hoài cởi áo khoác nỉ ra, để ở tay vịn ghế sofa, vuốt nhẹ ống tay áo, ngồi xuống thoải mái. Nói cùng Chu Lập, anh nhớ hai ngày nữa có một hóa đơn lớn cho thánh quỷ đấy. Chu Lập khẽ gật đầu, ngỏ ý đã nhớ. Chu Lập bây giờ cũng biết cái thánh quỷ bên kia đã xảy ra vấn đề, không biết là ai tiết lộ tài liệu bên này với Dung Tín, nhưng ông kiên nhẫn không truy hỏi Thẩm Hoài. Thẩm Hoài chỉ bảo ông hai ngày nữa có một cái đơn thiết kế lớn đưa thánh quỷ, dụng ý đã rõ ràng rồi, chính là muốn dụ dỗ Hồ Lâm tin tưởng người của thánh quỷ đã tiết lộ ra cơ mật, để bọn họ biết thực tế là bên này dùng kế phản gián, mà cố ý lấy phương pháp đơn lớn đáp trả lại kế phản gián, chính là muốn dụ Hồ Lâm tin tưởng thánh quỷ không phải là dòng chính của Mai Thép nên mới trao đổi lợi ích trực tiếp như thế. Hồ Lâm muốn có động tác trả thù gì, cứ việc đến đây đi. Hồ Lâm chưa chắc đã hoàn toàn tin, nhưng người như Hồ Lâm sẽ không phí tâm tư với tiểu nhân vật, chỉ cần có thể tránh tiếp tục xung đột quyết liệt cùng với Mai Thép, tùy ý làm chút chuyện mờ ám, cũng không hoàn toàn để tiểu nhân vật sống không bằng chết. Đến lúc đó, rốt cuộc là ai ở đằng sau bán đứng Mai Thép, cũng sẽ tra ra manh mối rồi. Nhưng lúc này Chu Lập không biết là giữa ba nhà đối tác thánh quỷ ai đã giở trò, nghĩ tới Trương Hoa, Vương Minh Đạt, Từ Chí khi chung vốn thành lập thánh quỷ, cũng là doanh nghiệp có năng lực thiết kế xây dựng. ông cũng rất quan tâm bọn họ, thật không ngờ trong bọn họ có người sẽ bị Dung Tín lôi kéo, muốn ở đằng sau giúp Dung Tín đâm một dao vào mai thép. Người như vậy, đổi là ông cũng sẽ không chút nương tay. Chương 922, đồng hành Tống Hồng Quân đã hạ cánh lúc 7 giờ 30 phút, ngồi lên xe chạy vào trong thành phố, nhưng trên đường không có cách nào chạy đến nhà khách Hoài Hải góp vui, chỉ có thể chạy đến khách sạn lớn Đông Hoa đợi Thẩm Hoài trở về. Tống Hồng Quân ngồi trên máy bay vẫn chưa ăn gì, nhưng lúc Thẩm Hoài bọn họ chưa về, cũng rất hào hứng dẫn nhân viên theo cùng đi tìm chỗ để ăn cơm. Đám người Thẩm Hoài chạy xe đến khách sạn Đông Hoa, lúc này anh ta đang ngậm xì gà gấp gáp trở về. Tống Hồng Quân thân hình cao lớn, dạo này lại hơi mập lên một chút, hai tay chống hồng đứng ở cửa ra vào, gần như chắn trọn cánh cửa. Nhìn thấy đám người Thẩm Hoài đều mang theo sắc mặt hưng phấn, cười nói, tên nhãi Hồ Lâm kia vẽ sắc mặt hôm nay như thế nào, nhanh nói cho tôi nghe đi. Anh biết Hồ Lâm như nhất định sẽ kinh ngạc sao? Thành di chứng khiến toàn bộ sự việc tối nay, thấy Tống Hồng Quân đầy nhiệt tình hỏi chuyện này, cười hỏi ngược lại. Hồ Lâm bỏ chẳng được cái thói kiêu ngạo thái tử gia Hồ gia kia, mãi mãi không là đối thủ của Thẩm Hoài. Lúc này Tống Hồng Quân tràn đầy lòng tin với Thẩm Hoài, cười ngồi xuống giữa Thẩm Hoài cùng Chu Lập, khách khí nắm chặt tay Hùng Văn Bân. Hùng Văn Bân, Chu Lập ngẫm nghĩ lời nói của Tống Hồng Quân cũng cảm thấy rất đúng. Hồ Lâm tối nay công khai sử dụng La Hiểu Thiên nắm giữ bất động sản Dung Tín, chứng tỏ gã không phải là không có điểm đáng khen. Nhưng tính tình sốc nổi của Hồ Lâm cũng đã bị bên này suy xét thấu rồi, làm sao còn có thể nắm được chủ động được cơ chứ? Thẩm Hoài cười nói, tôi là thật tâm muốn nỗ lực cùng mọi người làm nên khu thương mại Tân Giang. Hồ Lâm, La Hiểu Thiên cũng nhìn thấy chúng ta gặp áp lực về việc cung ứng tiền vốn, mới hoàn toàn tự tin làm loạn. Quyền chủ đạo khu thương mại Tân Giang để bọn hắn lấy được, con người La Hiểu Thiên này rất có năng lực, bọn họ có thể nén tức giận xuống làm từ từ. Vẫn có thể giành được quyền lợi đấy. Về sau ai quản chứ, chỉ cần nghĩ đến Hồ Lâm hôm nay bị cậu làm cho tức đến hộc máu, tôi đã vui vẻ nhẹ nhõm cả người rồi. Tống Hồng Quân lớn giọng nói, cậu có biết, nếu không sợ phiền phức, tôi cũng muốn bao cả máy bay mà bay tới sớm rồi. Ai, đáng tiếc quá. Thật sự là đáng tiếc. Nhìn Tống Hồng Quân bức thiết muốn thấy bộ dạng hộc máu của Hồ Lâm, Thành Di cười trêu chọc. Không phải người anh thích từng bị Hồ Lâm giành lấy đấy chứ. Tâm trạng Tống Hồng Quân rất tốt, nhìn Thành Di hỏi đùa, cũng sảng khoái thừa nhận, trước kia anh rất thích một cô gái. Là Hồ Lâm đã đoạt đi mất. Cái này cũng không có gì, ai kêu anh năm đó có nhiều tật xấu, hành động chậm chứ. Chỉ có điều cô gái này sau này bị Hồ Lâm chơi chán rồi, từ đó về sau anh bắt đầu không ưa hắn. Hẳn cô gái kia bị làm hại rất thê thảm. Thành Di không có hỏi chi tiết chuyện thương tâm cũ của Tống Hồng Quân, cũng không muốn biết cô gái từng làm Tống Hồng Quân động lòng bây giờ tình hình như thế nào. Cô biết Tống Hồng Quân mấy năm nay ở bên ngoài giữ mình so với Thẩm Hoài còn chưa nói tới, nhưng đối với Diêu Oánh rất thật lòng. Bởi vì giới nghệ sĩ khiến cho người ta có ấn tượng rất tệ. Tống gia sẽ không cho phép Tống Hồng Quân cưới một ngôi sao diễn viên vào cửa. Tống Quân Hồng nhất quyết không muốn kết hôn, cô lớn. Dượng lớn cũng hết cách với Tống Hồng Quân, thực tế cũng coi như ngầm thừa nhận cuộc hôn nhân giữa Tống Hồng Quân cùng Diêu Oánh. Còn về phần những cô gái khác, tuy rằng Tống Hồng Quân sẽ không bỏ ra nhiều tình cảm, phần lớn đều là theo nhu cầu mỗi bên, sau khi chơi chán sẽ không dùng cách bạc tình bạc nghĩa để hủy hoại người khác. Thành Di không hề nghĩ đến trong lòng Tống Hồng Quân còn giữ lại một tấc niết bàn vì một cô gái nào đó, liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái. Nghĩ bụng không biết một tấc niết bàn trong lòng Thẩm Hoài sẽ vì ai mà giữ. Nghĩ đến đây, Thành Di lại cảm thấy cô đúng là tự tìm đến phiền não, chỉ có điều tất cả mọi người đều thúc giục cô và Thẩm Hoài lấy nhau, có chút vấn đề nổi lên luôn kìm lòng không được. Tống Hồng Quân không biết trong lòng Thành Di đang suy nghĩ gì, kéo qua bờ vai của Thẩm Hoài hỏi, chuyện này sẽ không như vậy mà xong rồi chứ, tôi có thể cảm giác chuyện này mới chỉ là bắt đầu thôi. Anh không phải đã nói không quan tâm đến chuyện sau này sao? Thẩm Hoài cười hỏi. Con người Hồ Lâm này vẫn còn có chút tài năng đấy. Khó bảo đảm anh ta không thể khắc phục được tính tự cao, thói khinh địch. Thật sự muốn khiến hắn thất bại, Thủy Chung rất phiền phức. Tống Hồng Quân tiếp tục giật dây nói với Thẩm Hoài, thật sự muốn như vậy, tôi có thoải mái hay không không cần nói nữa, trong lòng cậu cũng ấm ức. Lão Hùng, Tân Lương đều ở bên đây, kế tiếp có kế hoạch hay hành động gì, chẳng phải đã gọi anh và Lão Hùng, Tân Lương đến đây cùng nhiên đó sao? Thẩm Hoài nói. Cậu như thế này là cố ý làm tôi không được vui vẻ đến cùng đúng không? Tống Hồng Quân nheo mắt, giả vờ giận hỏi Thẩm Hoài. Thẩm Hoài cười. Bọn anh cũng vốn là dồn hết sức lực, muốn mượn cuộc chiến xây dựng khu thương mại Tân Giang để Hùng Văn Bân được yên ổn tại Từ Thành, để chữ Giang kiến thiết trở thành xí nghiệp có tên tuổi trong hàng ngũ doanh nghiệp bất động sản trong nước. Hơn một tháng trước trong thời gian mọi người trù bị cùng đã dành hết tâm huyết và nhiệt tình vào đó. Căn bản giai đoạn tiếp theo của Mai Thép vẫn là muốn thúc đẩy một loạt hạng mục của Hoài Điện Đông Tống đi vào hoạt động, còn muốn tham gia tiếp tục đầu tư lượng vốn lớn vào công trình tu sửa lại đường ray điện khí hóa cùng đường sắt hai chiều từ Đông. Xây dựng cảng Tân Phổ. Mai Thép lúc này gặp phải áp lực tài chính rất lớn, muốn đơn thuần ác đấu cùng Dung Tính ở mảnh đất Tân Giang, đối với Mai Thép sau này có ảnh hưởng cực kỳ lớn đấy. Nếu Dung Tính muốn tranh giành quyền khai thác phát triển mảnh đất Tân Giang, vậy bức Hồ Lâm vào trồng, để Mai Thép lấy được càng nhiều tiền, mới chính là mục đích trọng yếu tối nay của bọn anh. Trong tay Mai Thép nắm được không chỉ hơn 1 tỷ tiền vốn, hơn nửa khoản tiền này lại đào được từ Dung Tính, Thẩm Hoài còn có thể không hài lòng không? Trước đây chữ Giang kiến thiết, đầu tư hồng cơ mọi mặt vì đấu giá mảnh đất Tân Giang đã bỉ ra 2 tỷ. Hơn nữa tương lai chuyển nhượng mảnh đất nhà máy lọc đầu lấy được 1 tỷ một tiền mặt, như vậy Mai Thép ở Từ Thành có thể huy động tiền đầu tư cho dù lại không hề tăng giá, đã đem tích lũy được trên 3 tỷ. Mà thành phố Từ Thành cũng có thể ngoài kế hoạch 2 tỷ từ trước đến nay lại thu vào hơn 1 tỷ từ đất đai. Thẩm Hoài ở thành phố này đã 4 năm rồi, tình yêu và tình cảm trong lòng ấn xuống sâu như vậy, sự quen thuộc và cảm tình với thành phố này không có người nào có thể tưởng tượng được. Từ Thành được đánh giá là một nơi có sức đầu tư lớn, Thẩm Hoài dĩ nhiên cũng có thể nhìn ra được. Chỉ là trước đây mọi người đều chủ yếu dồn ý nghĩ cùng tầm nhìn vào việc khai thác mảnh đất Tân Giang. Thẩm Hoài hy vọng sau khi Tống Hồng Quân đến đây, có thể cùng Hùng Văn Bân, Chu Lập cùng với tập đoàn Trường Thanh cùng nhau nghiên cứu tốt hướng đi ở thành phố này, anh mới tham gia trao đổi về những ý tưởng thay đổi thì sẽ càng hợp lý hơn. Cho dù bên này thật sự có động thái mới gì, vậy cũng muốn để cho Hồ Lâm vui vẻ đem 1,1 tỷ chuyển tới rồi mới tính. Điện thoại trong túi kêu lên. Thẩm Hoài móc ra xem là điện thoại của Tạ Chỉ, biết cô ta hẳn đã biết được kết quả đàm phán ở Tây Cúc Cát rồi. Rất nhiều người chằm chằm nhìn vào kết quả gặp mặt tối nay, tin tức truyền đúng là cực kỳ nhanh. Bản thân Từ Bái, Lý Thanh Phúc, Chu Nhậm Quân có lẽ không bán tin tức, nhưng hôm nay thư ký của mọi người đều ở đây, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, còn có thể có tin tức nào truyền không ra. Tuy nhiên, chỉ có điều tin tức truyền ra từ trên bàn tiệc chưa chắc đã có thể làm hài lòng Tạ Chỉ, hơn nữa buổi chiều gặp ở trên đường cao tốc, Tạ Chỉ cũng nói sẽ đến gặp Tống Hồng Quân, lúc này chạy tới đây cũng rất bình thường. Thẩm Hoài nhận điện thoại, quả nhiên là Tạ Chỉ đã lái xe đến cửa khách sạn Đông Hoa rồi. Anh nói với Thành Di, Tạ Chỉ đến rồi, lát nữa cô ta cũng muốn trở về Đông Hoa cùng chúng ta. Đám người Vương Vệ Thành cũng muốn ở lại Từ Thành hơn 2 ngày, đêm nay Thẩm Hoài muốn trở về Hà Phổ vì còn phải chủ trì một hội nghị vào sáng mai, mà Vương Vệ Thành lúc này đảm nhiệm chức trợ lý huyện trưởng, chủ yếu chịu trách nhiệm về việc thu hút đầu tư ở trong huyện, Thẩm Hoài đương nhiên không cần y lúc nào cũng đi bên mình. Để y ở cùng Tống Hồng Quân, Chu Lập, càng có thể mở rộng tầm nhìn của y, anh không muốn cùng tài xế một mình trở về, liền muốn kéo Thành Di cùng anh ngồi xe trở về. Đông Hoa. Đợi 2 ngày nữa xử lý tình hình ở bên kia Hà Phổ thì sẽ cùng nhau trở về Từ Thành. Thành Di thở dài bất đắc dĩ nói, anh cho rằng em giống anh nói đi là đi hả? Ngày mai vẫn phải tăng ca đó. Tin tức truyền tới nói Dung Tính lấy 1 tỷ 1 thu mua về toàn bộ đất của công ty Thượng Thị Công nghiệp Mai Khê, sau đó sẽ cùng chính phủ thành phố trực tiếp ký kết thỏa thuận. Đại diện bên mua dùng 3 tỷ, tiếp nhận trong tay 1.100 mẫu đất xây dựng từ Ủy ban Nhân dân thành phố, từ đó Dung Tính thế chỗ Mai Thép trở thành chủ xây dựng khu thương mại sầm uất Tân Giang. Cái này đối với bất động sản Kim Đỉnh cùng các công ty thương mại bất động sản vừa và nhỏ tiến tới khai thác khu thương mại Tân Giang. Xem như là uống thuốc an thần. Chỉ cần thời gian xây dựng khu thương mại Tân Giang có thể đúng hạn, bất kể lãnh đạo là Mai Thép hay là Dung Tính, vấn đề đều sẽ không đặc biệt lớn. Nhất định phải nói điểm khác biệt, có lẽ Tạ Chỉ cũng không muốn thừa nhận, trên thực tế cô có lòng tin với Mai Thép, với Thẩm Hoài hơn rất nhiều. Bất động sản Dung Tính có ngân hàng Dung Tính chống đỡ, Hồ Lâm chẳng sợ dựa vào cái tiếng con cháu Hồ gia, lập tức có thể tập trung rất nhiều nhân lực, vật lực, tài nguyên, thực lực tuyệt đối không kém. Nhưng thực lực của Thẩm Hoài cùng Mai Thép lại càng được kiểm nghiệm thực tế qua mấy năm gần đây. Đổi là người khác, là tin tưởng thực lực tồn tại của Dung Tín trên lý thuyết, hay là tin tưởng thực lực đã được kiểm nghiệm trên thực tế của Mai Thép. Tạ chỉ nhìn cảnh đêm mênh mông bên ngoài cửa xe, thầm nói với chính mình, lý trí nói nên có chút tin tưởng Mai Thép, nhưng Thẩm Hoài là đồ cặn bã. Tạ chỉ đến là bởi vì dò la tin tức, nhưng Thẩm Hoài đời nào sẽ dễ dàng để cô ta cùng với những kẻ ẩn nấp đằng sau lưng ngay cả mặt mũi cũng không dám được như mong muốn. Tạ chỉ dừng xe lại, Thẩm Hoài liền nói thời gian không còn sớm, anh phải trở lại Hà Phổ trước trạng sáng, sẽ lập tức lên đường rời khỏi Từ Thành. Ngay sau đó tạm biệt Hùng Văn Bân cùng Chu Lập, đưa Thành Di về khu ký túc trước. Tạ chỉ nói muốn đi cùng với Thẩm Hoài trở về Đông Hoa, mà Tống Hồng Quân chạy vào trong thành phố mới ăn cơm xong, cô ta cũng không thể nhắc lại chuyện mời ăn khuya, đành phải lái xe rời đi theo sau xe Thẩm Hoài, trước tiên đưa Thành Di về ký túc xá Ngân hàng Nhân dân tỉnh, hai chiếc xe một trước một sau lại chạy về hướng cao tốc. Thẩm Hoài đến hiện tại cũng không đổi xe, vẫn là chiếc Santa đầu thập niên 90 mua ở huyện kia, theo anh từ khi làm phó huyện trưởng thường trực huyện Hà Phổ đến nay, vẫn luôn là xe riêng của anh. Chiếc Santa kia rắn chắc kiên trì chạy, nhưng qua một năm không ngừng làm xe chuyển dụng của Thẩm Hoài chạy hết mấy vạn km đường, cách đường cao tốc không xa, chiếc xe liền dở bệnh, khựng lại giữa đường. Trong lòng Tạ chỉ không thích để Thẩm Hoài ngồi xe của cô ta, nhưng cô ta không tìm được cơ hội tốt thăm dò tin tức từ Thẩm Hoài, đành dừng xe lại nói, nếu muốn trở về trước trạng sáng, hay là cậu ngồi trên xe của tôi đi. Thẩm Hoài suy nghĩ một chút cũng được, liền để lái xe ở lại đợi xe kéo đến đây kéo xe đi sửa. Anh cũng không gọi cho văn phòng hay Tống Hồng Quân đem xe đến đây đưa anh về Hà Phổ, mà trực tiếp ngồi trên xe của Tạ chỉ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 923, trên đường cao tốc Thẩm Hoài cầm cặp công văn cùng áo khoác xuống xe, lái xe Mã Tân Phi sau khi mở nắp động cơ xem xe bị làm sao chạy tới giải thích với Thẩm Hoài. Trước khi đi tôi thật sự đã kiểm tra, mọi thứ trên xe đều tốt. Có thể xe dùng lâu, hối hả ngược xuôi, số chuyến xuống nông thôn cũng nhiều nên mới bị như thế. Lái xe Mã Tân Phi cúi xuống, gã có chút chột dạ. Trong nhà gã hôm nay có chút việc, trước buổi trưa còn chưa có ở huyện, buổi chiều đột nhiên Thẩm Hoài cần dùng xe, gã không có thời gian kiểm tra tình trạng xe, không ngờ đến nửa đường thì xe thực sự xảy ra vấn đề. Gã cũng không dám để Thẩm Hoài biết là trong công việc mình có chỗ sơ suất, bằng không cho dù Thẩm Hoài không có ý kiến gì, nếu trưởng ban thư ký Đỗ Kiến biết được cũng có khả năng sẽ điều Gersker rời khỏi Thẩm Hoài, đổi cho người khác đảm nhiệm trách nhiệm lái xe cho Thẩm Hoài. Làm lái xe cho Thẩm Hoài đã hơn một năm, tuy rằng không giống lái xe cho lãnh đạo khác được coi là tâm phúc, nhưng phụ trách lái xe cho Thẩm Hoài, địa vị của Mã Tân Phi ở huyện cũng không cần phải nghi ngờ gì cả. Có chuyện gì nhỏ nhặt gã không cần nói với Thẩm Hoài, Đỗ Kiến, chỉ cần nói với phó huyện trưởng được phân công quản lý vài câu đều được giải quyết thỏa đáng. Những tài xế lái xe còn có ai là không nhìn chằm chằm vào vị trí này chứ? Mã Tân Phi không biết Thẩm Hoài có tin lời giải thích của gã hay không, trong lòng có chút không yên. Mã Tân Phi có hơn 10 năm tính tình nguyện xuất ngũ và trở thành một trong số ít người hiểu biết công tác tại huyện ủy, bình thường trong công việc đều hết sức cẩn trọng. Cũng coi như là giữ đúng mực, Thẩm Hoài cũng sẽ không vì một trắc rối nhỏ mà nhớ ở trong lòng, cười vỗ vai Mã Tân Phi cười nói, sau khi trở về chúng ta sẽ đổi chiếc xe khác. Nghe Thẩm Hoài nói như vậy Mã Tân Phi liền hưng phấn đề nghị, huyện ủy dùng xe hạn chế nhưng cục xúc tiến đầu tư có mấy chiếc dùng tiếp khách cũng không tệ. Thực sự không được thì mượn về đây vài ngày. Khi đang ở nhiệm kỳ, xe dành cho Đào Kế Hưng. Lãnh đạo cao nhất huyện ủy lúc đó chính là chiếc xe màu đen Buick của Đào Kế Hưng. Đào Kế Hưng được điều đến Ủy ban Nhân dân thành phố làm phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc thành phố lại không có xe tốt, mấy chiếc Santa kia cũng không đủ cho mấy phó huyện trưởng tranh giành nhau, Thẩm Hoài bảo Đỗ Kiến chiếu cố lão lãnh đạo trên danh nghĩa để chiếc xe Buick kia cho Đào Kế Hưng tiếp tục sử dụng. Đào Kế Hưng cho rằng Thẩm Hoài chướng mắt chiếc Buick kia, còn có thể đổi chiếc khác tốt hơn nên không từ chối. Cho nên ông ta hưởng thụ sự chiếu cố của Thẩm Hoài, quan trọng hơn là còn thể hiện một tầng ý nghĩa khác, chính là không cảm thấy xa lạ. Thẩm Hoài sau đó đúng là vì để cho thuận tiện huyện thu hút đầu tư, tiếp đãi khách quan trọng có quy cách, có đẳng cấp, đã đặc biệt phê duyệt cho cục xúc tiến đầu tư hai chiếc Audi, bình thường cũng có quy định chỉ có việc đối ngoại bộ phận mặt trận tổ quốc mới có thể mượn dùng từ cục xúc tiến đầu tư, nhưng bản thân anh vẫn luôn dùng chiếc xe cũ kỹ từ lúc còn đảm nhiệm phó huyện trưởng thường vụ huyện Hà Phổ. Thẩm Hoài muốn đổi xe chuyên dụng cũng không thể lộ liễu đổi Audi. Mercedes-Benz, vì loại xe này sang trọng này dưới thu hút rất nhiều ánh nhìn. Nhưng nếu lấy danh nghĩa mượn xe, dùng xe tiếp khách của cục xúc tiến đầu tư hoặc là mượn chiếc xe sang trọng từ Mai Thép và các doanh nghiệp liên quan để dùng, người khác cũng không thể nói gì được. Nghe lái xe Mã Tân Phi nói như vậy, Thẩm Hoài biết gã đã để ý đến hai chiếc Audi của cục xúc tiến đầu tư kia lâu rồi, lắc đầu cười nói, ở huyện đã thống nhất đổi xe công vụ, đến lúc đó anh thay tôi chọn chiếc tốt nhất. Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, Mã Tân Phi muốn xì hơi. Nếu ở huyện muốn mua xe công đều phải công khai. Còn theo sở thích của Thẩm Hoài. Mặt khác chính phủ đặc biệt bài xe hơi Nhật Bản và Hàn Quốc, nếu theo như sở thích của Thẩm Hoài thì những nhóm xe tốt nhất đó là xe liên doanh Passat mới nhất, nếu so với hai chiếc Audi của cục xúc tiến đầu tư thì xấu hơn, nói, bí thư Thẩm, anh yêu cầu nghiêm khắc với bản thân quá rồi. Thẩm Hoài mỉm cười để Mã Tân Phi ở chỗ này chờ xe kéo của nhà máy sửa chữa đến, anh xoay người đem áo khoác cùng cặp công văn bỏ vào chỗ ngồi phía sau tạ chỉ. Anh mở cửa trước ngồi vào ghế lái phụ. Sau trận lũ lụt tại Du Sơn, chiếc xe màu đỏ Mercedes-Benz tuy rằng được sửa chữa nhưng tổng quan luôn có cảm giác thiếu cái gì đó. Tạ chỉ gần đây lại có thói quen lái chiếc xe Grand Cherokee. Tạ chỉ dáng người vừa phải thon dài, mang giày cao gót làm cho người ta cảm giác rất cao, trên thực tế thân thể của cô cũng chỉ cao tầm 1m62-63, ngồi ở bên trong Grand Cherokee rộng lớn thì lại có phần thanh tú. Theo như ấn tượng trước đây của Thẩm Hoài thì Tạ chỉ trong chiếc xe màu đỏ Mercedes-Benz dường như rất nóng bỏng, khiêu gợi, lúc này ngồi vào trong xe này nhìn thấy dáng vẻ Tạ chỉ lại xinh xắn, mới cảm nhận được trên thực tế cô thật sự rất mềm mại chứ không cứng rắn, mạnh mẽ như trong tưởng tượng. Trong xe tuy rằng có hệ thống sưởi hơi nhưng Tạ chỉ mặc áo khoác màu đỏ, mái tóc thẳng dài đen nhánh xõa qua vai và áo khoác cổ hơi cứng làm nổi bật khuôn mặt tinh tế, trắng nõn. Hai má đầy đặn làm cho người ta có cảm giác mềm mại, trông rất giống với Tạ Đường, không hổ là chị em họ Tạ. Nếu không phải Tạ chỉ có một khí chất chín chắn quyến rũ riêng biệt thì hầu như mọi người khó có thể dựa vào gò má mà phân biệt được cô và Tạ Đường, với lông mi dài bao trùm đôi mắt sáng phía trên, rất giống Tạ Giai Huệ mấy chục năm trước. Có lẽ trước kia đối với Tạ Giai Huệ còn mang sự thù hận. Nên Thẩm Hoài không có ký ức gì đặc biệt đối với người mẹ kế xinh đẹp. Nhưng dì Út vẫn luôn hận cha đã bị Tạ Giai Huệ mê hoặc, đã cưới người kết hôn lần thứ hai lại có con với chồng trước mà không tiếc bỏ rơi vợ con. Thẩm Hoài thấy Tạ chỉ đã cởi bỏ đai an toàn mới hiểu được Tạ chỉ vừa rồi cũng cởi áo khoác ra, nhưng vì muốn cho anh đi nhờ xe về Đông Hoa nên lúc này mới đem cởi bỏ đai an toàn để mặc áo khoác vào. Thấy Tạ chỉ cảnh giác với mình đến mức độ này Thẩm Hoài cũng cảm thấy chán nản, thực sự là hối hận không bảo Lưu Đức Chí hoặc ai đó phái chiếc xe đến đây để đưa anh trở về Hà Phổ. Thẩm Hoài cài đai an toàn lại, nhắm mắt dưỡng thần, cũng lười nói chuyện cùng Tạ chỉ. Nhìn thấy Thẩm Hoài như vậy Tạ chỉ cũng có thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Tuy rằng muốn Thẩm Hoài đi nhờ xe mình về Đông Hoa là muốn thăm dò nhiều tin tức từ miệng anh, nhưng khi Thẩm Hoài thực sự lên xe cô lại phát hiện không biết nên nói gì cùng Thẩm Hoài, thấy anh nhắm mắt dưỡng thần thì cũng im lặng nịt dây an toàn. Nhanh chóng khởi động xe. Nghĩ khi về đến Đông Hoa cũng đã rạng sáng, lúc đó có khả năng là không có phà đi Bình Giang. Tạ chỉ vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Hồng Kỳ, nghĩ nếu như Hồng Kỳ kết thúc công việc sớm thì có thể nhân lúc hôm nay phà chưa qua được sông. Hai người có thể trở về nơi ở của cô ở Đông Hoa. Tiếng túc trên di động đã tắt, Tạ chỉ đoán rằng Hồng Kỳ hẳn không mang theo di động bên người. Cô có thể gọi vào điện thoại công của Hồng Kỳ nhưng điện thoại đó ở trong tay thư ký Tiểu Chu của Hồng Kỳ, Tạ chỉ nghĩ lại thôi, nghĩ bụng nếu không có phà, ban đêm chỉ có một mình ở Đông Hoa cũng không sao. Cô cũng không muốn cho người khác nhìn chăm chú đến mức ngột ngạt. Thẩm Hoài mở mắt thấy Tạ chỉ đầu tiên không gọi được điện thoại, sau đó lại ấn vài phím lại thôi, một vẻ do dự thiếu quyết đoán. Anh di chuyển thân thể, thay đổi tư thế cho thoải mái tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết xe đi được bao lâu, Thẩm Hoài bị tiếng thắng xe sắc bén kéo dài làm cho bừng tỉnh, sức mạnh quán tính khổng lồ khiến anh bị quăng ra khỏi chỗ ngồi, nhưng đai an toàn lại ràng buộc anh ở chỗ ngồi, ngực cùng với xương sườn trong nháy mắt cảm giác như bị cắt đứt làm Thẩm Hoài đau đến không thở nổi. Thẩm Hoài tỉnh dậy, căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra, qua cửa kính xe thấy màn đêm đã buông xuống, chiếc xe sau khi phanh gấp đã dừng lại. Mặc dù không bị lật xe nhưng phanh lại mạnh như vậy lại còn ở chính giữa của đường cao tốc cũng dọa cho Thẩm Hoài một phen toát mồ hôi. Ngoại trừ làn xe chạy theo hướng về từ thành ra, đường xe bên này trước sau đều không có xe gì, không phải là truy đuổi hoặc là va vào xe gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Hoài định hỏi Tạ Chỉ xảy ra chuyện gì thì thấy cô trố mắt giật mình nhìn chằm chằm sang đường xe chạy hướng về từ thành. Chiếc xe đó vượt ngang qua xe của Tạ Chỉ, Thẩm Hoài có thể nhìn thấy có hai chiếc xe chạy về phía hướng đi từ thành, bởi vì cách khá xa, anh cũng không rõ là loại xe gì. Trước tiên cô hãy lái xe đến ven đường đã. Thẩm Hoài không biết Tạ Chỉ mắc bệnh gì mà muốn làm như vậy, xe vẫn còn dừng ở ngang đường cao tốc. Anh không dám nói gì để kích thích cô gái này, bảo cô ta đem xe nhanh chóng rời khỏi chỗ nguy hiểm trên đường cao tốc. Tạ Chỉ mặt không biến sắc đánh xe dừng ở ven đường, nhanh chóng rời khỏi chỗ nguy hiểm. Không bao lâu có mấy chiếc xe bồn hóa học theo sườn bên chạy qua, lái xe còn tưởng bên này phát sinh chuyện gì, nhìn xuyên qua cửa kính xe qua bên này. Thẩm Hoài toát mồ hôi lạnh, may nhờ ban đêm xe ít, nếu như Tạ Chỉ phát bệnh chậm một chút nữa thì chiếc xe bồn sẽ nghiền nát chiếc xe Grand Cherokee. Anh có mấy cái mạng chỉ sợ cũng đều phải nộp tại chỗ này. Thẩm Hoài từ ghế lái phụ mở cửa xe bên tay trái. Bảo Tạ Chỉ ngồi vào ghế phụ. Tạ Chỉ không lên tiếng, đi sang ngồi, để Thẩm Hoài lái xe. Thẩm Hoài khi đã ngồi vào vị trí lái cũng không khách khí nữa mắng Tạ Chỉ, cô mắc bệnh gì vậy, hay là nhìn thấy quỷ nên bị kích thích lớn mà làm như vậy? Hay là cô muốn đợi đến ngày hôm nay để cùng chết với tôi? Tạ Chỉ hai tay nắm chặt, trán gục vào bảng điều khiển không lên tiếng. Phúc! Thẩm Hoài còn không tin không có cách để trị cô gái này nói, tôi đi bảo mấy bảo vệ cho chắn lối ra của đường cao tốc. Thấy Thẩm Hoài lấy điện thoại từ trong túi quần ra thật sự muốn gọi người để chắn lối ra của đường cao tốc. Tạ Chỉ ngồi thẳng người, thở dài một hơi nói, là Hồng Kỳ cùng một cô gái, lúc này anh ấy hẳn đang họp ở thành phố Bình Giang. Thẩm Hoài quay đầu lại nhìn đường xe chạy hướng đi từ thành thì bóng dáng hai chiếc xe kia sớm đã không còn thấy nữa, cũng không biết Tống Hồng Kỳ ngồi ở trên chiếc xe cùng với cô gái nào mà có thể khiến Tạ Chỉ bị đả kích lớn như vậy, thiếu chút nữa hai người bọn họ đã bỏ mạng ở trên đường cao tốc rồi. Cô chán sống rồi nên muốn tìm cái chết, nhưng cô có thể đừng kéo theo tôi được không? Thẩm Hoài nhìn đồng hồ trên mặt điện thoại, oán hận mắng, nếu hai chúng ta chết ở đường cao tốc. Cô cho là có thể giải thích rõ ràng sao? Để cho người khác nhìn vào còn tưởng rằng tôi ngồi bên cạnh động tay động chân với cô khiến cho cô chịu đả kích. Con mẹ nó chứ sẽ chết thật sự oan, có biết không hả? Anh cho là anh là người tốt à? Tạ Chỉ nói. Nhìn khuôn mặt đáng ghét của Tạ Chỉ, Thẩm Hoài cũng không thèm cãi nhau với cô ta, nếu không phải đây là xe người ta thì anh đã đem cô nàng này đá xuống rồi. Chương 924, say rượu trên du sơn. Thẩm Hoài liếc mắt nhìn Tạ Chỉ, vẻ mặt Tạ Chỉ không được tự nhiên liền quay đi. Thẩm Hoài biết phụ nữ khi bị đả kích khi nói chuyện đều mang mùi thuốc súng nên cũng không thèm chấp bộ mặt của cô ta, anh khởi động xe, chỉ mong sớm tới Đông Hoa để thoát thân. Có phải anh thấy tôi rất đáng thương không? Thấy Thẩm Hoài không nói gì chỉ đạp chân ga đi về phía trước, Tạ Chỉ quay lại tìm anh nói chuyện, tôi thực sự đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Đàn ông không có mấy người tốt, Hồng Kỳ dù có kém mấy, so với anh còn tốt hơn. Thành Di biết Trần Đan, nhưng cô ấy có biết anh có quan hệ mờ ám họ Chu? Họ Dương, họ Khấu, họ Hồ không? Ngừng. Thẩm Hoài thực hận không thể một cước đá cô nàng này xuống xe, vội ra hiệu ngừng đề tài này lại, nói, tôi không cảm thấy cô đặc biệt đáng thương, tôi cảm thấy cô đặc biệt đáng ghét. Cô có biết vừa rồi cô để những xe khác suýt đâm chúng ta chết thì cũng dọa tôi gần chết rồi. Hiện tại đùi tôi vẫn còn đang run rẩy, giờ tôi nghĩ an toàn lái xe đến Đông Hoa. Thẩm Hoài nghĩ lại tình huống vừa rồi mà sợ. Anh không biết Tạ Chỉ khi phanh gấp xe thì tốc độ xe là bao nhiêu, chắc cũng không quá thấp. Grand Cherokee cũng coi như là một dòng xe tốt hiếm thấy trong nước. Xe không bị lật tại chỗ chỉ có thể coi như bọn họ mệnh tốt. Càng may mắn chính là lúc đó đằng sau không có xe nào chạy gần, bằng không hai người họ chắc chắn xe bị hủy, người bị thương hoặc tử vong, hoặc có thể gây ra tai nạn liên hoàn. Tuy nhiên Thẩm Hoài thấy cô nàng này không có vẻ gì là sợ hãi cả, nghĩ bụng cô ta đại khái đã chịu đả kích lớn. Anh nhớ lại tình hình năm đó khi cô ta cầm cây gậy đánh gôn đánh vào đầu mình, hiện tại không ngờ cô lại bị đả kích đến mức mất đi lý trí như thế. Thẩm Hoài nhấn chân ga tiếp tục lái xe bỏ mặc Tạ Chỉ quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nhìn những thanh chắn bảo vệ, biển báo hiệu trôi qua vung vút. Cô không hẳn là đặc biệt khó chịu, đối với kết quả ngày hôm nay cũng không quá khó tiếp nhận, chỉ là trong lòng có sự hoảng loạn không nói ra được. Tạ Chỉ nghĩ cho dù tùy tiện tìm một người nói chuyện cũng được nhưng trong xe chỉ có một người khiến cô rất căm ghét, mà thông qua cửa kính xe chiếu ngược cô có thể nhìn thấy Thẩm Hoài đang nghiêm túc tập trung lái xe, hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của cô, điều này làm cho Tạ Chỉ buồn bực. Bắp đùi của Thẩm Hoài có run hay không Tạ Chỉ cũng không rõ lắm, cô nghiêng đầu nhìn qua đồng hồ đo tốc độ. Tốc độ xe của Thẩm Hoài lúc này là 80 km/h, trong lòng biết vừa rồi đã dọa anh không ít. Nghĩ đến việc có thể dọa Thẩm Hoài sợ đến mức như vậy, trong lòng Tạ Chỉ lại có một khoái cảm khó nói, khiến cho sự hoảng loạn trong lòng cô cũng tan biến. Hồ Lâm cùng với các anh đã ký thỏa thuận chuyển nhượng nhà máy lọc dầu kia, nhìn như là các anh bị ép thối lui khỏi quyền khai thác phát triển Tân Giang, nhưng tài năng của anh đâu chỉ có như vậy, nói một chút xem sau này các anh có hành động gì. Tạ Chỉ nói. Thẩm Hoài biết Tạ Chỉ chỉ muốn tìm đề tài để chuyển hướng tâm tư của cô. Anh nghiêng đầu nhìn cô nói, quan hệ giữa chúng ta thân thuộc đến mức này à? Mặc kệ có phải Tạ Chỉ có phải muốn chuyển hướng tâm tư của cô hay không, Thẩm Hoài cũng không thể đem kế hoạch tiếp theo nói cho cô nghe, hai người thật sự không thân quen đến như vậy. Tạ Chỉ chán nản, giận dỗi nói, anh có muốn nói hay không, không nói thì thôi. Nói tôi cũng không thích nghe, trong bụng anh toàn chủ ý dơ bẩn, những người suy nghĩ dơ như anh, tôi cũng có thể đoán ra được. Đối diện với sự khiêu khích của Tạ Chỉ, Thẩm Hoài ngậm miệng không nói một tiếng nào. Những cô gái có quan hệ không minh bạch với anh ngoại trừ họ Hồ. Họ Chu, họ Dương, họ Khấu thì còn có ai mà tôi không biết không, anh nói nghe một chút đi. Tạ Chỉ hoảng loạn, nếu không trò chuyện chuyển hướng tâm tư, cảm giác trong lòng sẽ buồn phiền, lúc này cũng chỉ có thể dây dưa hỏi Thẩm Hoài không ngớt. Cô có tin là tôi sẽ đá cô xuống xe không? Thẩm Hoài hung tợn hỏi. Vậy cũng tốt, tùy anh. Tạ Chỉ coi thường không thèm để ý nói. Thẩm Hoài tiếp tục im lặng không nói câu nào. Tạ Chỉ hỏi nhiều câu với Thẩm Hoài. Tạ Chỉ cũng chỉ muốn nói một chút để phân tán đầu óc của bản thân mình để cho mình dễ chịu đi một chút, Thẩm Hoài không lên tiếng cũng được. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, điện thoại di động của cô rung lên, cô rướng người đến chỗ ngồi phía sau đen túi xách ra lấy điện thoại di động ra. Vâng. Tạm thời đến Đông Hoa còn một số việc. Em và Thẩm Hoài cùng nhau trở về. Xe của anh ta giữa đường bị hỏng, hiện tại đang ngồi trên xe đây này. À anh họp xong còn muốn đi Giang Ninh à, vậy cũng được, buổi tối em ngủ ở Đông Hoa, không về Bình Giang nữa. Nghe Tạ Chỉ trả lời điện thoại Thẩm Hoài cũng có thể đoán được là Tống Hồng Kỳ gọi đến, đoán Tống Hồng Kỳ đại khái là vừa mới biết Tạ Chỉ vừa mới rời khỏi từ thành vào buổi tối. Sợ Tạ Chỉ đến Bình Giang thấy người của y sẽ nghi ngờ, rõ ràng lén lút dẫn theo gái đi từ thành, rồi lại công khai nói đi Giang Ninh. Điều làm cho Thẩm Hoài kinh ngạc là Tạ Chỉ ở điện thoại cũng không vạch trần Tống Hồng Kỳ, ngạc nhiên nhìn cô thì thấy vẻ mặt cô không có cảm xúc nhìn chằm chằm vào cửa sổ trước mặt, đôi mắt vô hồn không có buồn vui bi thương. Tạ Chỉ cúp điện thoại, tâm mỏi lực kiệt gục đầu xuống không nói tiếng nào. Từ góc nhìn của Thẩm Hoài, đầu cổ của Tạ Chỉ giống như bị bẻ gãy. Mái tóc đen dài rối tung che khuất khuôn mặt của cô để lộ ra một đoạn cổ trắng như ngọc. Qua trạm thu phí, từ đường cao tốc đi tiếp, Thẩm Hoài coi như thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa hết sợ hãi. Trần Đan đang ở từ thành, Thẩm Hoài nghĩ đến chỗ Hùng Đại Ni ở qua đêm, liền trực tiếp lái xe đến dưới lầu khu Tạ Chỉ ở, nhìn tinh thần của cô rất suy sụp hỏi, có muốn tôi ở cùng với cô một lúc không? Tạ Chỉ liếc mắt nhìn Thẩm Hoài, đôi mắt xinh đẹp dường như khinh thường chất vấn Thẩm Hoài. Tâm tư anh có thể không xấu xa như vậy hay không? Thẩm Hoài hận không thể phỉ nhổ vào chính mình, người đàn bà thất tình này có chết thối hay không, có điểm nào là đáng để cho anh an ủi chứ? Trước khi đi còn lắm mồm nói một câu để nhận được sự khinh bỉ như vậy. Thẩm Hoài rút chìa khóa xe, cầm lấy áo khoác và cặp công văn đấy cửa bước xuống đi khỏi tiểu khu. Thẩm Hoài lấy di động gọi cho Hùng Đại Ni, trước tiên phải xác nhận cô ấy lúc này có ở chỗ ở không? Khi Hùng Đại Ni nhận điện thoại, đầu dây bên kia thấy có tiếng cười đùa của mấy cô gái, dường như có người đuổi theo Hùng Đại Ni hỏi, muộn như vậy còn có người gọi tới, có phải là có người yêu gọi điện đến kiểm tra không thế? Thật là hỗn độn, Thẩm Hoài cũng không nghe rõ cô gái bên kia nói gì, một lát sau chợt mới thấy Hùng Đại Ni ở đầu dây bên kia thở hổn hển nói, đơn vị chúng em tổ chức đi du lịch núi Du Sơn. Có cuộc hội nghị của ban tuyên truyền thành ủy ở Du Sơn, chị Chu Dụ cũng ở đây. Tại sao anh lại đột nhiên nhớ tới em mà gọi điện thế, hại em phải trốn trong nhà vệ sinh nói chuyện điện thoại với anh đó. Anh đang ở đâu? Thẩm Hoài toát mồ hôi, không nghĩ tới Hùng Đại Ni không những không ở thành phố mà còn cùng với Chu Dụ ở Du Sơn. Anh mới từ Từ Thành trở về, xe bị hỏng ở dọc đường, một mình đứng lẻ loi trong thành phố đây, không ai để ý tới anh. Thẩm Hoài tỏ vẻ đáng thương nói, còn tưởng rằng có thể tới chỗ em tìm chút an ủi chứ. Lúc này đột nhiên Thẩm Hoài nghĩ đến Tạ Chỉ vừa rồi ở trong xe châm biếm anh cùng rất nhiều cô gái có quan hệ không minh bạch. Trong đó có nhắc tới họ Chu, nghĩ hẳn là ám chỉ Chu Dụ. Anh và Chu Dụ rất bí mật, làm sao lại có sơ hở để cho cô ta biết được nhỉ? Thẩm Hoài nghĩ có lẽ Tạ Chỉ vẫn luôn quan sát anh, nghiên cứu anh, trong đầu bỗng lạnh run. Tiếc quá, chị Chu Dụ cũng đang ở Du Sơn, bằng không có thể để cho chị ấy đến cứu anh rồi. Hùng Đại Ni không biết Thẩm Hoài ở đầu dây bên kia đang nghĩ gì, lấy Chu Dụ cười nhạo Thẩm Hoài. Cô đoán Thẩm Hoài và Chu Dụ thật sự có quan hệ không minh bạch nhưng không dám khẳng định, suy nghĩ một chút nói, các đồng nghiệp trong đơn vị chúng em phải chiều ngày mai mới trở về. Em còn phải ở Du Sơn một ngày nữa, nếu không buổi tối ngày mai anh quay lại đây được không? Thẩm Hoài nghĩ nếu ngày mai lái qua buổi chiều cũng không có chuyện gì, nhưng anh lái xe đi Du Sơn sợ là sẽ dễ dàng kinh động Lương Chấn Bảo, Tiểu Hạo Dân, có muốn cùng với Hùng Đại Ni Du Sơn ngoạn thủy ở Du Sơn cũng không thể. Chỉ có điều hiếm khi được Hùng Đại Ni chủ động mời, Thẩm Hoài sao có thể cự tuyệt, bèn bảo cô ngày mai từ nhà khách chuyển ra ngoài trọ ở nhà dân bình thường, như vậy anh có thể lén lút ra vào Du Sơn mà không sợ gặp phải người quen. Không thể qua đêm ở chỗ Hùng Đại Ni, Thẩm Hoài đành thuê xe trở về Hà Phổ. Thấy lái xe không nhận ra anh, liền ở trong xem tiếp tục nói chuyện phiếm cùng Hùng Đại Ni. Ngày hôm sau sau khi chủ trì hội nghị thường lệ ở huyện, Thẩm Hoài phê duyệt các văn kiện còn tồn động, đến buổi chiều muộn tìm một cái cớ rồi đi một chiếc xe không gây chú ý rời huyện đến thị trấn Trần Nham Kiều khảo sát. Anh ở thị trấn Trần Nham Kiều được bí thư đảng ủy trấn Trần Nam Kiều là Sa Kiến Tân mời đi ăn cơm tối, khi trời tối đen mới từ trấn Trần Nham Kiều đi ra. Quay đầu đi thẳng đến Du Sơn. Du Sơn năm 1996 đã bắt đầu cải tạo thành phố cổ phát triển thành khu du lịch kinh tế. Ở huyện trọng điểm khuyến khích phát triển quán trọ bình dân, hiện nay trong huyện có gần 200 khách trọ. Hùng Đại Ni không dám để địa phương biết được cô cùng Thẩm Hoài hẹn hò, tại phía đông bắc cổ thành chọn lấy quán trọ bình dân bình thường rồi bảo Thẩm Hoài lái xe đến. Thẩm Hoài sợ đi đường lớn sẽ bị người quen gặp được bèn vòng qua đường nhỏ chỉ chứa được một chiếc xe con mà đi. Thẩm Hoài làm ở Du Sơn chưa tới nửa năm, đối với thành cổ cũng không thể nói là quen thuộc như lòng bàn tay, lái xe vào đường nhỏ, đi vòng hai vòng đều vào ngõ cụt, bất đắc dĩ phải quay lại đường chính. Đi con đường quen thuộc lái xe hướng về phía quán trọ của Hùng Đại Ni. Vừa định vòng qua con hẻm nhỏ tiến vào quán trọ để không bị người quen bắt gặp thì lại nhìn thấy một dáng người quen thuộc từ góc đường trong quán rượu đi ra. Thẩm Hoài không ngờ Tạ Chỉ đêm qua vừa về thành phố Đông Hoa hôm nay cũng đến Du Sơn, xem bộ dạng đi đường khấp khểnh, có lẽ đã uống nhiều rượu đã say rồi, trong tay cô cầm chìa khóa xe đang đứng ở rìa đường mờ mịt nhìn xung quanh, dường như đang tìm vị trí xe của cô. Thẩm Hoài liếc qua thấy xe của cô đang ở phía đông của đường. Nhưng nghĩ Tạ Chỉ như vậy mà lái xe trở về thì chỉ sợ ngày mai phải vòng qua khe núi của đường quốc lộ mà thay cô nhặt xác nên dừng lại gọi Tạ Chỉ, cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi. Tạ Chỉ nhìn chăm chú Thẩm Hoài. Đưa túi xách cùng chìa khóa trên tay ném cho Thẩm Hoài, không để Thẩm Hoài tức giận cô không nói tiếng nào ngồi lên xe. Nhìn mặt cô đỏ bừng bừng, miệng đầy mùi rượu, dáng vẻ thần trí không tỉnh táo, Thẩm Hoài có muốn tức giận cũng không có cửa đành khởi động xe. Có lẽ là nghe được tiếng động cơ xe Tạ Chỉ qua một tiếng, toàn bộ thức ăn buổi tối nôn hết ra bàn bảng điều khiển. Giờ phút này Thẩm Hoài gan ruột đều hối hận, nhưng dù có như vậy cũng không thể đem cô ta đá ra khỏi xe được. Chương 925, say rượu đánh người. Tỉnh lại khi trời tờ mờ sáng, bức rèm không che kín lộ ra khe hở. Một luồng ánh sáng theo khe hở chiếu vào dựng trên tấm đệm màu trắng. Tạ chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, miệng đắng lưỡi khô, ý thức mơ hồ muốn đứng dậy tìm nước uống, chiếc chăn mỏng che trên người trượt xuống non nữa, cô mới đột nhiên phát hiện trên người chỉ choàng một chiếc khăn tắm bị xốc lên một bên để lộ đôi chân mềm mại, bên trong ngoài trừ một quần lót ren màu đen còn lại là trần truồng. Tạ chỉ giống như là giẫm phải cái đuôi mèo, kinh hãi từ trên giường nhảy dựng lên. Đến cửa phòng tắm thì thấy áo khoác của cô, bộ váy, nội y, áo sơ mi lộn xộn chồng chất trước bồn tắm lớn, bên trên còn dính nhụm mùi tanh hôi khiến cho người ta buồn nôn. Tạ chỉ mệt mỏi ngồi xổm tại cửa phòng tắm, hai tay che mặt, muốn gào thét khóc lóc một hồi nhưng lại không thể có nước mắt, trong lòng quặn đau, mệt mỏi đập đầu vào khung cửa, hối hận tự hỏi bản thân mình từng câu một, tại sao lại lên xe tên cặn bã kia? Chẳng lẽ còn không nhìn ra được bộ mặt người dạ thú của hắn ư? Tại sao lại lên xe tên cặn bã kia? Chúng ta lát nữa làm sao trêu chọc Tạ chỉ? Nghe được tiếng của Thẩm Hoài truyền đến từ lối đi nhỏ. Tạ chỉ giống như bị chó cắn hoảng sợ đứng lên, sau đó liền thấy nắm tay cửa chuyển động, nghĩ hẳn Thẩm Hoài đang vặn tay cửa để mở cửa. Tạ chỉ tức tối, cầm một gạt tàn thuốc màu trắng đi chân trần nhảy về phía cửa ra vào, ló đầu ra thăm dò đợi khi Thẩm Hoài tiến vào sẽ đập tới. Thẩm Hoài không kịp chuẩn bị bị chiếc gạt tàn thuốc lá đập vào giữa mặt, đau đến mức gào khóc, miệng mắng to đẩy Tạ chỉ ra, cô lại bị bên gì vậy, cô điên rồi phải không? Tạ chỉ ngồi xuống nệm trên mặt đất, chiếc gạt tàn rơi lăn xuống gầm giường, tay cô tiện vớ được cái gì liền giơ tay đập vào mặt Thẩm Hoài. Dưới chân cũng không quên đá vào đúng quần Thẩm Hoài, miệng không ngừng mắng, anh là tên cặn bã, anh ngay cả heo chó cũng không bằng. Anh đối xử với tôi như vậy, làm sao xứng đáng với Hồng Kỳ, làm sao xứng đáng với Tống Gia, tôi giết tên cặn bã này. Thẩm Hoài thấy trán đau rát, chỉ cảm thấy có một dòng nước nóng từ trán chảy xuống, đưa tay quyệt thì thấy toàn là máu, lại thấy Tạ chỉ phát rồ tự nhiên nhào tới muốn vào mặt anh, trong khi đó chân còn kinh khủng hơn hướng về phía chỗ sinh sản của anh mà đạp. Thẩm Hoài bảo vệ mặt nhưng chỗ hiểm thì không tránh được, bắp đùi bị đạp một cước. May nhờ Tạ chỉ để chân trần, đôi chân trắng như tuyết đạp tới không cứng giống như giày da hoặc là những vật cứng đanh thép khác, cú đạp cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng nhưng cũng khiến cho Thẩm Hoài giống như quả trứng hun khói. Thẩm Hoài không dám dằn co cùng bà điên này, hậm hức trốn ra khỏi phòng. Mặt toàn máu khiến cho những du khách trong lối đi của khách sạn sợ tới mức gào thét lên. Cô gái đi cùng Thẩm Hoài đến gặp Tạ chỉ thấy cô hiểu lầm Thẩm Hoài, thấy cô một nửa trần truồng còn muốn liều mạng đuổi đánh Thẩm Hoài, vội chặn ngang ông lấy cô nói, Tạ Tổng cô trách nhầm bí thư Thẩm rồi, hắn ta là tên cặn bã. Đem hắn đi đốt thành tro cũng không oan đâu. Tạ chỉ tức tối dậm chân, chửi ầm lên, nghĩ tên súc sinh này thừa dịp say rượu chiếm lấy thân thể của cô nên nào có nghe người khác khuyên, dãy dụa đẩy trợ lý của cô là Phùng Ngọc Chi ra. Ngày hôm qua cô uống say rồi nôn đầy ra xe của bí thư Thẩm. Bí thư Thẩm gọi điện cho tôi rất vất vả mới đem cô tới khách sạn của chị Dương được đấy. Phùng Ngọc Chi bị Tạ chỉ đá lung tung rất đau nhưng cũng không dám buông tay ra cho cô chạy đuổi theo đánh Thẩm Hoài. Nếu để cho mọi người trong khách sạn đều biết thì sẽ chê cười, vừa chịu đựng để Tạ chỉ bóp chặt tay mình. Vừa vội vàng đem tình hình đêm qua nói cho Tạ chỉ nghe, đêm qua sau khi cô đến khách sạn lại còn nôn khắp nơi, là tôi thay quần áo cho cô, khi đó bí thư Thẩm đã rời đi rồi. Tạ chỉ hồ nghi nhìn chằm chằm vào trợ lý Phùng Ngọc Chi, những gì cô nói đều là sự thật à. Cô thật sự đã hiểu lầm bí thư Thẩm rồi. Phùng Ngọc Chi thấy Tạ chỉ dừng lại thì biết cô đã từ chỗ tức giận khôi phục lại lý trí, dở khóc dở cười nói, bí thư Thẩm đã lấy điện thoại của Tạ Tổng gọi cho tôi đấy. Cô có thể xem nhật ký, khi tôi rời phòng còn rót một chén nước, lúc ấy cô vẫn có chút tỉnh táo, miệng còn mắng bí thư Thẩm là một tên khốn kiếp. Bí thư Thẩm thấy cô uống say cũng không chấp cô. Tạ Tổng, cô thật sự không nhớ chút nào sao? Ý thức Tạ chỉ vẫn rất hoảng loạn, ngồi bên giường cố gắng nghĩ lại sự việc đêm qua. Cô nhớ rõ là ra khỏi quán rượu đi nhờ xe của Thẩm Hoài, sau đó trí nhớ liền phá thành những mảnh nhỏ, cố gắng nghĩ thì cũng chỉ mơ hồ nhớ buổi tối ngày hôm qua Phùng Ngọc Chi cũng ở đây. Cô lo lắng nhìn di động rồi xem qua nhật ký, đúng là có một cuộc trò chuyện khi cô ra khỏi quán rượu không lâu, Thẩm Hoài mượn điện thoại của cô gọi cho Phùng Ngọc Chi. Lúc này Tạ chỉ ngồi bên giường có chút choáng váng. Nhìn trên thảm có vài vệt máu đỏ tươi. Cô nghĩ đến vừa nãy đập Thẩm Hoài một hồi có hơi tàn nhẫn. Bí thư Thẩm hôm qua cũng không có ở đây. Phùng Ngọc Chi tiếp tục giải thích nói, chỉ có điều cô nôn hết ra xe bí thư Thẩm nhìn rất kinh khủng nên đêm qua anh ấy lái xe của cô đi, vừa rồi gọi điện cho tôi nói là đã đem xe của cô trở về. Buổi sáng tôi ra ngoài giúp lấy đồ cho cô, gặp bí thư Thẩm ở đại sảnh, bèn cùng nhau tới đấy xem cô đã tỉnh lại chưa. Tạ chỉ nhìn cửa phòng có mấy cái túi giấy, nghĩ đúng là Phùng Ngọc Chi giúp cô tới lấy quần áo đi giặt, trong phòng tắm quần áo dính đấy mùi hôi thối khiến cho người ta buồn nôn. Hẳn cũng không thể xuyên tạc được. Tạ chỉ nhìn xung quanh một chút, căn phòng này cũng không giống là khách sạn ở Du Sơn, miệng hơi khô rác hỏi Phùng Ngọc Chi, đây là đâu? Đây là khách sạn của chị Dương. Phùng Ngọc Chi đem quần áo đổi của Tạ chỉ nhặt lên để trên giường, nói, bí thư Thẩm nói cô uống say, nếu để người khác nhìn thấy không hay nên mang cô đến khách sạn của chị Dương. Tạ chỉ vì đêm hôm trước nhìn thấy Hồng Kỳ cùng người con gái khác lừa dối cô, trong lòng không thoải mái, sau khi xong việc thì một mình đến quán rượu uống say, nếu dáng vẻ say rượu bị nhân viên cấp dưới trong công ty nhìn thấy thì thật sự truyền ra rất nhiều tin đồn. Thẩm Hoài gọi cho Phùng Ngọc Chi, lại sắp xếp cho cô đến khách sạn của Dương Lệ Lệ, có thể nói là suy nghĩ chu đáo cho cô lại không nói lời nào đánh hắn như vậy, nghĩ lại cũng xấu hổ. Mùa hè khi khách sạn của Dương Lệ Lệ còn chưa xây xong, lúc ấy Tạ chỉ có đến để hỗ trợ an trí người dân gặp thiên tai, bây giờ căn phòng đã trang hoàng đổi mới lại làm cho cô không nhận ra. Tạ chỉ trầm mặc không lên tiếng, cầm lấy quần áo của cô do Phùng Ngọc Chi chuẩn bị đi vào phòng tắm, đứng ở dưới vòi nước nóng, cẩn thận kiểm tra lại thân thể có thực sự không có mất mát gì mới biết được lần này đã đánh oan cho Thẩm Hoài. Đắc tội thảm rồi, cô không nhịn được cười khổ. Tạ chỉ tắm nước nóng, người thư thái một chút, thay bộ quần áo đi ra, mới thấy Dương Lệ Lệ không biết từ lúc nào đã ở trong phòng. Cô hỏi Dương Lệ Lệ, Thẩm Hoài đâu? Lại đưa tay lên trán ra hiệu, anh ta có sao không? Bí thư Thẩm đi bệnh viện rồi. Dương Lệ Lệ nói, nhớ lại vẻ mặt đầy máu cẩu Thẩm Hoài khi chạy đến văn phòng cô, liếc mắt nhìn Tạ chỉ, nghĩ bụng cô gái này ra tay thật ác độc, còn nói thêm, bí thư Thẩm trước khi lên xe nói muốn nhờ tôi đưa đồ cho cô. Cái gì vậy? Tạ chỉ ấy này, cũng không biết cô đập Thẩm Hoài ra thành bộ dạng gì nữa. Nghe thấy Thẩm Hoài trước khi đi bệnh viện còn nhờ Dương Lệ Lệ đưa đồ cho cô từ xấu hổ biến thành tức giận không biết Thẩm Hoài có đồ vật gì đưa cho mình. Bí thư Thẩm bảo tôi đưa cho cô một cái gương. Dương Lệ Lệ đáp. Mặt Tạ chỉ lập tức đỏ bừng, vừa tức giận vừa xấu hổ, ở trước mặt Dương Lệ Lệ xấu hổ vô cùng. Tuy nhiên cô đập Thẩm Hoài thê thảm như vậy chịu một đôi lời nhục nhã cũng là đáng đời, nhìn thấy ánh mắt Dương Lệ Lệ nhìn cô như thù địch, Tạ chỉ lập tức xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, gây phiền hà lớn cho mọi người như vậy. Cô Tạ đừng khách sáo. Dương Lệ Lệ nhạt nhẽo nói, chúng tôi mở cửa buôn bán, chỉ cần cô Tạ trước khi đi thanh toán đầy đủ thì chúng tôi cũng không hỏi nhiều về chuyện riêng của khách. Giọng điệu Dương Lệ Lệ giống như người xa lạ, Tạ chỉ nghe xong xấu hổ vô cùng. Cũng chỉ có thể bảo trợ lý Phùng Ngọc Chi giúp cô dọn dẹp rồi đem những quần áo đêm qua để trong túi giấy, cô đi từ cửa hông ra đại sảnh của khách sạn, ngồi vào trong xe để Phùng Ngọc Chi đi thanh toán rồi đi ra, Thảm Hại đi tới chi nhánh công ty tại Du Sơn. Sau đó vài ngày Tạ chỉ không nhìn thấy Thẩm Hoài, chỉ nghe nói Thẩm Hoài ban đêm đi đường bị ngã trên bậc thang. Bị chấn động não nhẹ phải nằm viện vài ngày, tại bản tin tức của đài truyền hình huyện Hà Phổ cũng vài ngày liên tiếp không thấy tăm hơi của Thẩm Hoài. Lúc này Tạ chỉ mới chính thức biết cô nện Thẩm Hoài cũng không nhẹ. Trong lòng Thẩm Hoài cũng có nỗi khổ không nói ra được, anh không thể nói cho mọi người biết bị ả đàn bà say rượu bạo hành đánh anh thành như vậy, chỉ có thể nói với bên ngoài rằng buổi tôi đi không cẩn thận bị ngã trên bậc thang, khiến cho đầu óc choáng váng đến hai ngày. Thẩm Hoài sau khi băng bó xong đòi xuất viện nhưng tất cả mọi người sợ dù chấn động não nhỏ cũng có thể có di chứng về sau. Nên bắt anh ở trong bệnh viện thêm hai ngày. Thẩm Hoài không cho mọi người nói cho Thành Di biết nhưng Thành Di biết tin tức rất nhanh, chạy tới Hà Phổ thăm anh. Thành Di vào cuối năm cũng rất bận rộn, lái xe đến Hà Phổ cũng mang theo công việc, lái xe đến đây cũng mang theo túi lớn túi bé đi vào phòng được bệnh viện chuẩn bị đặc biệt cho Thẩm Hoài ở. Nhìn thấy Thẩm Hoài tinh thần thoải mái ngồi tắm nắng trên ban công, nhìn trán của anh nói, thực sự là đi đường không cẩn thận à. Anh không có gì để nói. Thẩm Hoài nói. Thấy sự việc quả nhiên có ẩn tình, Thành Di liền hứng thú hỏi, là do cô gái nào đánh thế? Thẩm Hoài cười khổ. Kéo Thành Di lại gần đem chuyện 4 ngày trước Tạ chỉ thấy Tống Hồng Kỳ đi cùng cô gái khác sau đó lại đi trút giận lên đầu anh, tất cả đầu đuôi câu chuyện kể cho Thành Di nghe, cuối cùng nói thêm, anh làm người tốt lại bị người ta đánh ra bộ dạng như vậy, xem ra làm người tốt thật sự là không được. Anh bị đánh thành như vậy cũng đáng đời. Thành Di không tim không phổi mỉm cười. Anh nên làm thế nào hả? Thẩm Hoài nói. Em cảm thấy Tài chỉ giúp em đánh cho anh một trận thật sảng khoái. Thành Di mím môi nói. Thẩm Hoài hiểu Thành Di nói như vậy là có ý gì, ông eo cô kéo cô đứng trước mặt mình. Ngẩng đầu nhìn cô hỏi, có phải em cảm thấy anh là người rất kém cỏi không? Thành Di nhìn ánh mắt của Thẩm Hoài nghiêm túc gật đầu, nhưng lại sờ hai vết mây trên trán Thẩm Hoài, miệng vết thương đã đóng vẫy, nhẹ nhàng thổi thổi hỏi, còn đau không anh? Không đau nhưng sợ sẽ để lại sẹo. Thẩm Hoài nói, sau này anh mỗi lần gặp cô ta, anh sẽ đưa cho cô ta một cái gương, để cho cô ta soi lại gương mặt mình. Thành Di thấy Thẩm Hoài vẫn còn tâm trạng nói đùa liền giơ tay cấu tay anh. Chương 926, đánh gãy chân. Bệnh viện Nhân dân huyện ở thành phố mới Lâm Cảng còn đang trong quá trình xây dựng, nhanh nhất cũng phải kéo dài tới mùa thu mới hoàn thành. Trấn Thành Quang nhìn đơn giản nhưng điều kiện phòng chăm sóc đặc biệt cũng không tệ, nửa tầng lầu đều dành riêng cho Thẩm Hoài vì lo sẽ có bệnh nhân khác đi vào quấy rầy anh nghỉ ngơi. Phòng chăm sóc đặc biệt có cả thư phòng, phòng tiếp khách, thậm chí có cả một gian để cho người đi cùng nghỉ ngơi. Trang hoàng tuy nói không phải xa hoa nhưng thông qua từ sàn nhà đến chiếc giường sang trọng, nhìn ra ngoài cửa sổ là một con sông nhỏ, hai bên sông vào mùa đông cành liễu rủ xuống nhìn rất duyên dáng. Chỉ là nước sông hơi vẫn đục một chút. Bí thư huyện ủy bị thương nhập viện, không chỉ có bệnh viện từ trên xuống dưới tinh lực được huy động tối đa, thậm chí ngay cả phòng y tế huyện bệnh kia cũng coi đây là một cơ hội lớn. Bí thư tổ đảng, cục trưởng phòng y tế huyện Kỷ Minh Đường cũng nhân cơ hội đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên cho Thẩm Hoài, tập hợp lại xin chỉ thị đến hai lần. Bệnh viện đặc biệt sắp xếp cho Thẩm Hoài hai y tá chăm sóc vô cùng xinh đẹp, lanh lợi, tay chân nhanh nhẹn tiến hành đo huyết áp, đo nhiệt độ cơ thể. Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân huyện là Triệu Thần Dương. Cục trưởng Y tế huyện Kỷ Minh Đường cùng những người khác dường như chen lấn đầy trong phòng khách khá rộng rãi, sốt ruột chỉ đạo hai cô y tá nhỏ giúp Thẩm Hoài đo nhiệt độ cơ thể, đo huyết áp, khiến cho hai cô y tá nhỏ gấp gáp đến độ toát mồ hôi, Thẩm Hoài cảm thấy phiền phức vô cùng. Phải rất vất vả mới làm xong được kiểm tra định kỳ, đuổi hết những người xung quanh ra ngoài, đuổi cả Đỗ Kiến đã hai ngày nay canh giữ trong bệnh viện. Thẩm Hoài lau trán đã đẫm mồ hôi, những người vừa rồi xem anh như một con rối vậy, nhìn Thành Di ai oán nói, thực không chịu nổi những người này. Đo huyết áp mà giống như sinh ly tử biệt, thực gây áp lực cho anh. Làm lãnh đạo không phải thích được trước ủng sau hộ sao? Càng như vậy lại càng cảm thấy được tôn trọng đấy, bất kể là đẳng cấp hay địa vị cũng vì như vậy mà làm nổi bật. Nếu anh không như vậy lại là người khác biệt đấy. Thành Di đứng dựa vào thành lan can, cười nói. Em thấy như vậy cũng rất tốt, hai cô y tá tay chân nhanh nhẹn, em nhìn cũng rất thích. Nếu như chỉ mình các cô ấy đến đây kiểm tra cho anh không khống chế được lại tay mấy tay chân, trên đầu lại có thêm mấy chỗ nữa xem anh có thể tìm được cớ không? Em cũng để ý hả? Thẩm Hoài ngồi xuống ghế nằm ở ban công, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt mê người của Thành Di, thấy khuôn mặt cô dưới ánh mặt trời nhu hòa trong vắt, da thịt mịn màng trắng nõn giống như loại ngọc hảo hạng. Đôi mắt sáng ngời thâm thúy như cười như không, anh giơ tay xoa hai má mềm mại của cô nói, để anh bảo bệnh viện đổi hai cô ấy thành hai bà già nhé. Em không thèm ghen đâu. Thành Di kéo tay của Thẩm Hoài đang sờ loạn trên mặt xuống, nắm trong tay mình, rồi lôi cái ghế ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hoài, thân thể thoải mái tựa vào người Thẩm Hoài, lấy tay sờ cầm đầy râu nói, anh hãy đổi hai thanh niên cường tráng đến đây. Người khác cũng chỉ cho rằng khẩu vị của anh kỳ lạ mà thôi. Em vẫn hy vọng vị hôn phu của em ở trong mắt người khác cho dù có háo sắc cũng còn tốt hơn bình thường. Thấy Thành Di có bản lĩnh làm tổn thương người khác hạng nhất, Thẩm Hoài cũng chỉ có thể cười ha hả. Thành Di còn nói thêm, anh không cần phải nói bóng nói gió xem thực ra trong lòng em nghĩ như thế nào, vì chúng ta là quan hệ người nhà, em đối với anh cũng không có hy vọng gì nhiều nên anh cũng không cần lo lắng em sau này sẽ giống như Tạ Chỉ đi tìm cái chết, em nói vậy thật sự làm anh đau lòng đấy. Thẩm Hoài tay ôm lấy mặt Thành Di. Kéo cô gần trong gang tấc rồi nhìn chăm chăm vào đôi mắt thâm thúy mê người của cô, nói, anh còn tưởng rằng anh ở trong lòng em có một vị trí rất quan trọng cơ đấy. Thành Di xoay người ghé vào lồng ngực của Thẩm Hoài, cũng nhìn chăm chăm vào ánh mắt của anh, nói, anh nghĩ sao? Thẩm Hoài mặc cho Thành Di tựa vào ngực anh, vén mái tóc dài đen nhánh của cô sang một bên, nhìn lên đỉnh trần nhà. Anh thấy Tà chỉ vì Hồng Kỳ mà có phản ứng mạnh như vậy, anh rất sợ hôn nhân với Thành Di sẽ trở thành bi kịch, nhưng lại có quá nhiều tình cảm hỗn loạn kết giao trong cuộc đời của anh khiến cho anh khó có thể thoát ra được. Thấy Thẩm Hoài lâu không nói câu nào, Thành Di hôn một cái lên môi của anh, nằm tựa vào lồng ngực của anh, nhẹ nhàng nói, tính cách của anh như thế nào em còn không biết. Anh nói xem vì tính cách của anh mà em phải tìm đến cái chết hay sao? Anh lần này lén lút đi du sơn chính là vì cô nào em không thèm hỏi. Em chỉ hy vọng về sau đừng làm hại ai là được rồi. Thẩm Hoài biết rõ không thể đem chuyện ban đêm một mình lái xe đi du sơn nói cho rõ, nhưng bị Thanh Di trực tiếp vạch trần anh cũng chỉ có thể ho khan che giấu. Nhìn Thẩm Hoài có tật giật mình, Thanh Di vừa giận vừa buồn cười, đánh anh một cái. Đúng lúc này Đỗ Kiến gõ cửa. Liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thành Di, đưa điện thoại trong tay cho Thẩm Hoài, bí thư Thẩm, có điện thoại tìm anh. Thẩm Hoài cũng không biết ai gọi điện mà khiến cho Đỗ Kiến không nhắc đến tên trước mắt Thành Di, anh nhận di động, thấy trên màn hình di động là số điện thoại cá nhân, cũng không biết là ai nói, tôi là Thẩm Hoài. Bí thư Thẩm, tôi là Chu Thiến, nghe nói anh bị thương tôi muốn tới đó thăm hỏi anh, không biết có bất tiện gì không? Đã lâu không gặp Chu Thiến. Nghe giọng trong điện thoại của cô lộ ra rất nhiều do dự cùng bất an, Thẩm Hoài biết Chu Thiến sẽ không vô duyên vô cớ đến đây thăm bệnh. Bỏ qua một số chuyện, trầm ngâm một lát nói, có phải có chuyện gì không? Anh cố ý hỏi một cách mơ hồ. Là Từ Chí. Chu Thiến ở đầu dây bên kia thừa nhận. Chân của anh ấy bị người ta đánh gãy xương, nhưng anh ấy không dám báo cảnh sát cũng không nói là ai đánh anh ấy bị thương, chỉ nói có người sẽ không bỏ qua cho anh ấy. Nói tôi có thể cứu anh ấy một mạng. Tôi nói là anh ấy thật hồ đồ, anh ấy bảo tôi gọi điện thoại cho bí thư Thẩm ngài. Thẩm Hoài tuy rằng muốn mặc kệ loại người như Từ Chí nhưng lại mềm lòng với Chu Thiến, nói, có phải cô còn ở chỗ chị của cô? Vâng. Từ Chí tìm được nhà của chị tôi. Chị gái cùng anh rể tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi gọi điện cho chủ nhiệm Vương nói hay là gọi điện thoại báo cho anh biết trước. Chu Thiến ở đầu dây bên kia điện thoại nói. Thẩm Hoài nói, hai người cùng nhau dẫn anh ta đến Bệnh viện Nhân dân huyện, chủ nhiệm Đỗ sẽ cho cô biết địa chỉ, cô bảo Vương Vệ Thành cũng đến gặp tôi một chuyến. Dứt lời anh đưa điện thoại cho Đỗ Kiến, bảo ông ta xuống dưới lầu dẫn Chu Thiến và Từ Chí lại đây. Không gọi đới ảnh vì không muốn Hồ Lâm nghi ngờ, cho nên Thẩm Hoài vẫn chưa công khai với mọi người về việc bên người của Thánh Quỷ xảy ra vấn đề. Có điều Vương Vệ Thành không ngốc. Biết tin Từ Chí sẽ không vô duyên vô cớ bị người ta đánh gãy chân, lại dây dưa đến chị em Chu Ngọc và Chu Thiến, muốn giải quyết vấn đề phiền toái này thì chỉ có Thẩm Hoài đứng ra mà thôi. Thẩm Hoài đem chuyện của Từ Chí và Chu Thiến nói sơ lược cho Thành Di biết, nhíu mày nói, dạo này chuyện rắc rối nhiều quá, muốn mặc kệ cũng không được. Đối với loại người có tính cách lương lẹo như Từ Chí, Thành Di cũng không thể nói được gì. Một lúc sau Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành liền mang theo người đến. Thành Di cũng không muốn chen vào công việc của Thẩm Hoài. Cầm lấy đồ tùy thân cùng tư liệu và laptop đến thư phòng xử lý công việc. Thẩm Hoài mời Tôn Tốn, Chu Ngọc ngồi xuống, nhìn thấy Từ Chí chống gậy, đùi phải bó thạch cao, bước thấp bước cao đi tới. Anh chỉ gặp Từ Chí một lần, ấn tượng không thể nói là sâu sắc, nhưng tuyệt đối không phải là người dáng vẻ thảm hại trước mặt gò má xấu hoắm, sắc mặt tái nhợt, hai mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng người khác. Xem ra gã tự phá hủy chính bản thân mình. Thẩm Hoài mở một cánh cửa sổ, châm một điếu thuốc lên hút, hỏi Từ Chí, trợ lý Chu nói chân của anh bị thương, là bị người ta đánh đập sao không đi báo cảnh sát lại nhất định muốn gặp tôi. Có chuyện gì không? Bí thư Thẩm, tôi ngay cả heo chó cũng không bằng, phụ lòng tin tưởng của anh, là tôi với Hồ Lâm. Từ Chí khóc nức nở, tự chửi mắng bản thân mình so với heo chó cũng không bằng. Thẩm Hoài ra dấu tay ra hiệu cho Từ Chí dừng lại, nhìn chằm chằm vào Từ Chí đến lúc này cố làm ra vẻ mặt, nói, anh nói trọng điểm đi, tôi vẫn chưa hề tin tưởng anh. Tôi đã đem bản tư liệu dự thảo dự án Tân Giang giao cho thư ký Lưu Nam của Phó Bí Thư Thích. Từ Chí lắp ba lắp bắp đem chuyện Thích Tỉnh giao đến Hà Phổ nhiều lần gặp mặt lôi kéo gã, cuối cùng không chịu nổi gã mê hoặc quyết định đem tư liệu dự án Tân Giang tiết lộ cho Dung Tín biết nói cho Thẩm Hoài biết. Ta nghĩ anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, Phó Bí Thư Thích, thư ký Lưu tìm anh để tìm hiểu tình trạng dự án cũng rất bình thường, tôi không cho rằng bọn họ sẽ giao tư liệu cho Dung Tính. Nếu bọn họ giao tư liệu cho Dung Tín, chính là đã phạm tội xâm phạm buôn bán tài liệu bí mật, Phó Bí Thư Thích cùng Thư Ký Lưu Nam chắc sẽ không làm chuyện phạm pháp. Thẩm Hoài quả quyết nói. Chu Thiến đứng bên cạnh không hiểu tại sao Thẩm Hoài lại nói như vậy, rõ ràng là Phó Bí Thư Huyện ủy Thích Tỉnh Giao muốn đối phó Thẩm Hoài, mới kéo Từ Chí xuống nước, vì sao lúc này Thẩm Hoài lại bác bỏ thay Thích Tỉnh Giao? Từ Chí thấy Thẩm Hoài không tính gả. Hoảng loạn nói, chính miệng Thư Ký Lưu nói với tôi là sẽ đem tư liệu đưa cho Hồ Tổng, La Tổng của Dung Tín xem. Hiện tại Dung Tín nghi ngờ tôi cố ý không đưa tư liệu cho bọn họ xem, đánh gãy chân tôi còn chưa nói, còn nói còn sẽ tiếp tục trừng trị tôi. Anh có nhân chứng chứng minh là người của Dung Tín đánh anh không, hoặc là anh nhận ra được người đã đánh anh không, tôi có thể bảo chủ nhiệm Vương báo cảnh sát giúp anh. Thẩm Hoài trầm mặt nói tiếp, tôi cho rằng Phó Bí Thư Thích, Thư Ký Lưu sẽ không có vấn đề gì, tuy nhiên anh nhất định cho là mình bán rẻ bí mật thương mại của chữ Giang Kiến Thiết. Anh cũng có thể đến cảnh sát tự thú. Nếu không có chuyện gì khác tôi còn có việc nói chuyện với hiệu trưởng Tôn. Từ Chí thấy Thẩm Hoài muốn đuổi mình ra ngoài, ngây ngốc ở đó, nhưng gã cũng biết gã không có tư cách để cầu xin Thẩm Hoài giúp đỡ, cuối cùng gã nghĩ đến cách cuối cùng, gã cũng không biết mình có nên sử dụng không. Đỗ Kiến ngồi xuống, ra hiệu cho Từ Chí cùng mình đi ra ngoài, không ở trong này giằng co với Thẩm Hoài nữa. Chu Thiến lại mềm lòng, đứng lên cùng Từ Chí đi ra ngoài, lại bị chị cô kéo lại, cô hiểu ý liền ngồi xuống. Chương 927, hạt bụi trần ai rơi xuống. Chu Thiến bị chị gái kéo lại, vẻ không đành lòng bộc lộ rõ nhưng cô không dám hy vọng xa vời Thẩm Hoài có thể thông cảm cho Từ Chí đã âm thầm bán cơ mật thương mại của Mai Thép, đành đáng thương nhìn về phía Vương Vệ Thành. Vương Vệ Thành đã từng làm việc với Chu Thiến vài năm, những chuyện từ lúc Chu Thiến được người ta giới thiệu quen biết với Từ Chí, đến khi hai người yêu nhau nồng thắm, bàn bạc chuyện hôn nhân anh ta biết tương đối nhiều, số lần tiếp xúc cùng Từ Chí cũng tương đối nhiều. Nhìn Từ Chí thảm hại đi ra ngoài như thế, trong lòng ít nhiều có chút thương hại. So sánh ra, Tôn Tốn, Chu Ngọc mấy năm nay đều ở nước ngoài, sau khi về nước, Từ Chí và Chu Thiến cãi nhau rồi chia tay, bọn họ từ trước tới giờ không có thiện cảm về Từ Chí. Lần này nếu không phải Chu Thiến thì họ cũng sẽ không cùng theo đến chỗ Thẩm Hoài. Thẩm Hoài hiện tại đã tỏ thái độ mời Từ Chí ra ngoài, họ dĩ nhiên càng sẽ không nói gì nhiều. Có lẽ chính bản thân Từ Chí cũng không nhận ra được, bộ tây phục làm bằng chất liệu cao cấp trên người gã dúng gió, không biết đụng ở chỗ nào mà dưới nách trái bị rách toạc, đầu tóc thì bết dính, bù xù, nhìn như mấy năm rồi chưa gội. Vương Vệ Thành cũng im lặng nhìn anh ta rời khỏi, không biểu lộ chút cảm xúc gì. Vương Vệ Thành cũng biết, cứ cho Từ Chí chủ động tự thú với cảnh sát việc tiết lộ cơ mật thương mại cũng không thể liên lụy đến Thích Tỉnh Giao, Lưu Nam, càng không có khả năng kéo Dung Tín vào. Mai Thép lúc này không nhất thiết phải trở mặt với Dung Tín về chuyện nhỏ nhặt này. Đương nhiên, nếu như Từ Chí có thể nghe hiểu ý tứ trong từng câu nói của Thẩm Hoài, chủ động tự thú với cảnh sát, tự chịu trách nhiệm, nhưng không kéo Thích Tỉnh Giao, Lưu Nam liên lụy vào, về sau có lẽ sẽ không phải lo bị Dung Tín tiếp tục trả thù. Sẽ không phải hoảng hốt bất an, sợ trong nước cũng không có chốn dung thân. Tuy nhiên, Từ Chí thật sự muốn tự thú với cảnh sát, Trương Hoa, Vương Minh Đạt nhất định sẽ đuổi gã ra khỏi thánh quỷ, nói không chừng còn sẽ bắt gã vào ăn cơm từ một vài năm, nhưng tất cả điều này có thể đổ lỗi cho ai được. Thẩm Hoài năm đó có lòng hợp tác với gã, gã lại ở sau lưng mà nói sằng nói bậy, nếu như gã thật sự thanh cao, lại có tự mình biết mình, không nên để cho Trương Hoa, Vương Minh Đạt lôi kéo đến sở thiết kế kiến trúc thánh quỷ, còn chiếm cổ phần trong đó. Chu Lập không có vạch trần gã. Trong công việc còn có chiếu cố gã. Gã không được thỏa mãn, tiếp tục bị Hồ Lâm, Thích Tỉnh Giao lôi kéo, đâm một dao này là quá lớn, thất bại lớn, bị trả thù bị đả kích, vậy mà còn không biết xấu hổ vác mặt đến cầu xin cả nhà Chu Thiến nữa. Vương Vệ Thành cẩn thận suy đoán những việc của Từ Chí, bụng nghĩ tính cách của loại người này cũng thật sự méo mó, âm thầm giúp gã, không chừng một lúc nào đấy lại bị gã cắn ngược lại một cái, nhìn Chu Thiến đầy vẻ không đành lòng, cũng không biết cô ấy có hiểu được sự thật này không? Thành Di nghe thấy Từ Chí đã đi, thò đầu từ phòng sách ra. Thẩm Hoài đặc biệt giới thiệu cô với Tôn Tốn, Chu Ngọc, Chu Thiến, giáo sư Tôn Tốn với Chu Ngọc, đều là bạn học thời đại học của Vệ Thành, cũng là anh nhờ Vệ Thành mặt dày mày dạn mời giáo sư Tôn về nước phụ trách khoa xây dựng của Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang. Chỉ tay về phía Chu Thiến giới thiệu, cô giáo Chu là em của Chu Ngọc, đã từng làm giáo viên trong huyện, hiện tại đang ở tập đoàn giáo dục mà Vệ Thành phụ trách. Vương Vệ Thành đảm nhận làm thư ký của Thẩm Hoài 2 năm, hiện tại đang làm trợ lý huyện trưởng, hưởng thụ đãi ngộ như cấp phó sở huyện, phụ trách công tác đầu tư. Giáo dục. Hai mảng công tác thu hút đầu tư và giáo dục này cũng là một trong những việc mà Thẩm Hoài quan tâm nhất, dĩ nhiên người phụ trách cũng là người anh tin tưởng. Thành Di dùng đôi mắt trong veo quyến rũ liếc Thẩm Hoài một cái, ý tứ không tin mối quan hệ của anh với Chu Thiến trong sạch như anh giới thiệu, nếu không chuyện này cần gì phải gây tới trên người anh chứ. Thành Di đi tới ngồi bên cạnh Thẩm Hoài, chào hỏi xong, lại dùng hai mắt quan sát Chu Thiến. Chu Thiến mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, do căng thẳng, vào đến phòng cũng không cởi áo khoác ra, nhìn không rõ thân hình nhưng khuôn mặt với nước da trắng trẻo mềm mại. Mặt mũi thì không trang điểm, mà đã đẹp đẽ vô cùng, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh có được sự mỏng manh mà đàn ông ưa thích, nói chuyện lại nhỏ nhẹ, có được sự dịu dàng thỏa đáng lòng người, thực sự là một người đẹp hiếm có. Thành Di cũng biết vị trí của Thẩm Hoài, đàn ông phụ nữ xung quanh anh, hoặc là có năng lực, có bối cảnh, hoặc là xinh đẹp giống như Chu Thiến, nhưng nhìn dáng ngồi thận trọng của cô ấy như vậy thì có thể đoán được quan hệ của cô với Thẩm Hoài thật sự không phải thân thiết. Nhưng mà nghĩ đến đây, trong lòng Thành Di càng sợ hãi, âm thầm tự hỏi, tại sao lại mang ý thù địch như vậy với người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện bên cạnh anh ấy. Nhìn Thẩm Hoài một cái. Thấy anh chuyên tâm bàn việc với Vương Vệ Thành, Tôn Tốn, vết thương bị tạ chỉ đánh trên trán vẫn còn hơi sưng, trong lòng lại có chút không chịu được mà giữ tay của Thẩm Hoài trong lòng bàn tay mình. Thẩm Hoài không biết trong lòng Thành Di đang nghĩ gì, cũng không quá để ý, mấy ngày nay anh bị ép ở trong bệnh viện, cũng rất tùy ý cùng với Vương Vệ Thành, Tôn Tốn bọn họ bàn bạc công việc xây dựng của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Chữ Giang. Khu trường mới của Đại học Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Chữ Giang tổng cộng chia thành 3 giai đoạn xây dựng, nằm ở vị trí khu phía Nam Thành mới Lâm Cảng có thể tiếp nhận 4.000 sinh viên nhập học. Một công trình của đời sống đã có thời gian khởi động xây dựng một năm. Bao gồm thư viện, tòa nhà ký túc xá, phòng thực hành thí nghiệm, tòa nhà giảng dạy và nghiên cứu, tác dụng tòa nhà bên trong chủ yếu là dạy học cũng đều lần lượt xây dựng, giai đoạn hậu kỳ cũng sẽ được lắp đặt các thiết bị sinh hoạt cũng như nghiên cứu. Dạy học. Năm học mới vào mùa thu năm sau, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Chữ Giang thi tuyển vào lại gần 2.000 tân sinh viên bộ phận chỉ huy công trình xây dựng khu trường học mới chủ yếu do Tập đoàn Giáo dục huyện phụ trách, do Cục trưởng Giáo dục huyện. Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục Trương Văn Tuyền đảm nhận Tổng Chỉ huy xây dựng khu trường học, Tôn Tốn thì chủ yếu phụ trách xây dựng ngành học cũng như việc liên hệ mở trường. Trên hai người họ còn có tiền Chủ tịch Hội đồng Quản trị Uông Khang Thăng của Mai Thép phụ trách tổng phối hợp công tác. Tòa nhà dạy học, tòa nhà ký túc xá, tòa nhà giảng dạy nghiên cứu thí nghiệm xây dựng rất dễ, nếu muốn trên một tờ giấy trắng gần như không có gì cả có thể xúc tiến Tân Phổ, Mai Khê và các khu vực khác tạo nên trường đại học hướng tới trình độ chỉnh thể nghiên cứu học tập trước đây. Tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Tuy rằng lúc này trong nước khuyến khích đầu tư trong các trường học, chỉ cần sẵn vốn đầu tư thì xây dựng dễ dàng hệ khoa học chính quy cùng hệ thạc sĩ, nhưng càng là như vậy, càng là vàng thau lẫn lộn, Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang nghĩ muốn nổi bật, cần phải nỗ lực nhiều hơn với mối quan tâm. Nói cho cùng cũng là Dung Tín đoạt mất mảnh đất Tân Giang. Nếu không Mai Thép ngoài số tiền đất 2 tỷ phải lập tức giao ra, đến tiếp sau còn phải không ngừng bổ sung kinh phí xây dựng, áp lực tài chính là vô cùng lớn. Hiện tại có thể tốt rồi, không chỉ không lấy ra 2 tỷ đất đai. Còn sang tay lô đất cũ của nhà máy lọc dầu, còn có thể từ trong tay Dung Tín thêm vào được 1,1 tỷ, số tiền hiện có của Mai Thép đã bổ sung rất lớn, cấu trúc tài chính tối ưu hóa. Như vậy năm tới có thể trực tiếp lấy tư cách của công ty công nghiệp Mai Khê trên thị trường đầu tư vào 100 triệu xây dựng khoa nghiên cứu của trường Đại học Khoa học Công nghệ Chữ Giang. Bây giờ có tiền vẫn dễ xử lý công việc hơn. Mặc dù châu Á Thái Bình Dương khủng hoảng tài chính khiến một vài nhà khoa học Hoa Kiều tại Nhật Hàn cũng như Đông Nam Á có ý tưởng về nước làm việc, nhưng ngoại trừ lương cao ra thì trong nước cũng cần phải xây dựng phòng thực nghiệm hàng đầu. Mới có thể khiến bọn họ phát huy tài năng sở trường. Nhưng phòng thực nghiệm trình độ cao, đều là ném tiền xuống hố. Đầu tư thêm hơn 100 triệu, cũng chỉ có thể khiến phòng thí nghiệm thực nghiệp mà Mai Thép và Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang kết hợp thành lập mới có thêm hướng nghiên cứu mà thôi. Lúc này điện thoại của Thẩm Hoài đặt trên bệ cửa sổ rung lên một cái, hiển thị có tin nhắn đến. Thẩm Hoài sau khi xem qua tin nhắn, liền đứng dậy, nói với Tôn Tốn, Chu Ngọc, ngày hôm nay chỉ như vậy thôi, việc trường học có gì cần tôi giúp đỡ, anh cũng có thể trực tiếp đến tìm tôi. Tiễn Tốn Tốn, Chu Ngọc, Chu Thiến ra về, lại nói Vương Vệ Thành ở lại, căn dặn Đỗ Kiến, chuẩn bị xe, chúng ta đến từ thành. Thành Di thấy Thẩm Hoài xem qua tin nhắn, sắc thái mặt liền vui mừng Tiễn Tôn Tốn, Chu Ngọc, Chu Thiến bọn họ ra về, hỏi, chuyện gì mà anh vui vậy? Ngân hàng Dung Tín đã thông cáo ra ngoài, chấp nhận tín dụng bất động sản Dung Tín, hai ngày tới chúng ta có thể thu về 1,1 tỷ rồi. Thẩm Hoài cười ha hả nói. Mặc dù anh biết khả năng Hồ Lâm, La Hiểu Thiên đổi ý cực thấp, cũng biết Hồ Gia lúc này đang độ hồi xuân, thậm chí nội bộ Dung Tín có một vài lão thần còn tồn tại không có lòng tin thì lúc này cũng sẽ không bộc lộ ra ngoài. Nhưng không có gì là không thể tránh khỏi bất trắc. Nếu các ngân hàng Dung Tín không xác nhận tín dụng đối với bất động sản Dung Tín, bất động sản Dung Tín cũng không có đủ vốn thực lực để đưa hạng mục Tân Giang đi vào hoạt động, vậy sau này mọi người ngoại trừ hạn chế tiến vào Hoài Hải phát triển ra, những thỏa thuận chuyển nhượng xây dựng trước đây đã ký kết cũng chỉ có thể trở thành phế thải, cao hơn nữa là khiến Dung Tín bồi thường rất nhiều tiền nữa. Cho nên, Thẩm Hoài bên này phải có hành động tiếp sau, cũng phải kiên nhẫn chờ đợi số tiền mà Dung Tín chuyển tới rồi mới nói sau. Thủ tín bao nhiêu? Thành Di hỏi. Đối với công khai bên ngoài thì thủ tín 6 tỷ, Thẩm Hoài nói, nhưng chỉ cần bộ phận Dung Tín nhất trí, ngân hàng Dung Tín nhất định sẽ hỗ trợ Hồ Lâm hoàn thành dự án Tân Giang. Hồ Gia thực sự là dùng Dung Tín của mình như một máy ATM rút tiền rồi. Thành Di cảm thán nói, Dung Tín cuối năm 1998 số dư khoản cho vay mới chỉ là 90 tỷ, cho dù thủ tín 6 tỷ cho bất động sản Dung Tín, tỷ lệ cũng quá cao. Dù sao 6 tỷ này, bất động sản Dung Tín sẽ tiêu sạch rất nhanh. Có thể coi là trên cả dự án sắt thép Tân Tân mà Dung Tín có tham gia, chỉ riêng Dung Tín sử dụng tài chính ở ngân hàng Dung Tín đã hơn 5-6 tỷ. Điều này không phải là tiếp theo để nói về việc mở rộng, cạnh tranh cùng với Mai Thép. Không như vậy, khó khăn Nghiệp Tín muốn vượt qua Dung Tín rất lớn đó. Thẩm Hoài cười nói. Bộ phận thực nghiệp của tập đoàn Dung Tín khá yếu, trọng tâm vẫn tập trung ở bộ phận mậu dịch cùng với ngân hàng Dung Tín. Năm ngân hàng thương mại nhà nước là trụ cột, là khung xương hệ thống tài chính trong nước với tiền vốn khổng lồ, cho dù các cấu trúc trong tổ chức phức tạp rắc rối thì vẫn mang vận mệnh chính trị thực tế, đều khó có khả năng trở thành đất riêng cho nhà nào nắm giữ, phần nhiều là thể hiện ý chí tập thể của Trung ương. Thực sự muốn thông qua thực nghiệp để mở rộng hệ thống tài chính, lấy đất đai kinh doanh, tất cả mọi người vẫn còn để mắt vào cổ phiếu của các ngân hàng thương mại vừa và nhỏ. Phương diện này lấy ngân hàng Dung Tín cắm rễ sâu rộng tại địa khu Quảng Thâm phát triển đã trở thành kiệt xuất, ngân hàng Nghiệp Tín mấy năm qua tuy rằng phát triển mãnh liệt, nhưng do với ngân hàng Dung Tín thì vẫn chưa đủ lớn mạnh. Không hề nghi ngờ về vai trò của các ngân hàng thương mại, tập đoàn bất động sản Dung Tín chính là vì có ngân hàng Dung Tín chống đỡ, mới có đủ tư cách cạnh tranh với Mai Thép quyền chủ đạo khai thác phát triển tổng hợp mảnh đất Tân Giang. Mà ở dự án Hoài Điện Đông Tống, Mai Thép chính là được ngân hàng Nghiệp Tín mới càng có sức thuyết phục ở trước mặt bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân và những người khác. Mà công thương nghiệp kết hợp lại thành hệ thống lớn, phần nhiều lấy ngân hàng làm cốt lõi tiến hành kết cấu. Tương lai Mai Thép hệ muốn cạnh tranh với Dung Tín, ở địa phương phát triển công thương nghiệp là một phần, mà đem ngân hàng Nghiệp Tín kéo tiến vào Mai Thép hệ, thúc đẩy hàng Nghiệp Tín phát triển toàn diện vượt qua ngân hàng Dung Tín, đó lại là một mặt trận quan trọng hơn rất nhiều. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.